Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 1-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ta đây là tại trong thế nào? Tiêu Dật mơ mơ màng màng từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đây là một gian có chút xa hoa phòng ngủ, bức tường thượng dán vào màu tím lưu kim bức tường giấy. Sàn cũng là phong cách cổ xưa rất nặng màu gốc gỗ thiệt sàn, gỗ lim làm thành tủ đầu giường, bên trên trưng bày xa hoa đầu giường đèn cùng một cái cổ đồng chế tạo đồng hồ báo thức, một khối lao động sĩ đồng hồ tỏa ra rực rỡ hoàng kim sáng bóng. Đây hết thảy toàn bộ đều biểu hiện cái gian phòng này chủ nhân giàu có. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiêu Dật hung hăng gõ vài cái chính mình có chút xé rách đầu. Liên tiếp nghi vấn từ trong miệng của hắn truyền ra, nhưng là cũng không có người trả lời hắn. Bốn phía một mảnh an tĩnh, không có một chút ít động tĩnh. Những cái này nghi vấn, thẳng đến Tiêu Dật thấy rõ trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, mới để cho hắn hoàn toàn bừng tỉnh. 1993 năm, Tiêu Dật mảnh ngồi dậy, kinh hãi nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, phía trên biểu hiện vài cái tiếng Anh tử mẫu cùng một ngày. 1993, 10, 3, 7, 30. Chẳng lẽ là đồng hồ báo thức hỏng? Tiêu Dật cầm lấy trầm trọng đồng hồ báo thức nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn, duỗi tay kéo nhấc xuống đầu giường đèn dây kéo. Nhưng mà, xa hoa phong cách cổ xưa đầu giường đèn cũng không có phát ra bất kỳ cái gì ánh sáng. Không có điện sao? Tiêu Dật tiếp tục thử một chút một bên khác chốt mở, xác định là không có điện nguyên nhân sau. Tiêu Dật lúc này mới đứng lên, đi đến cửa sổ một bên kéo màn cửa sổ ra. Một lúc sau, Tiêu Dật đồng tử cấp tốc co rút lại, bị cảnh tượng trước mắt rung động suýt chút nữa nhấc mông ngã nhào trên đất. Không, này, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật có chút run rẩy chống người lên, nhìn ngoài cửa sổ không xa quốc lộ bên trên rậm rạp đang tại chẳng có mục đích bồi hồi người, kinh hãi tột đỉnh. Những cái này, nhân, hoặc là đã không có cánh tay, hoặc là đã không có nửa bên thân thể, hoặc là trực tiếp đã không có đi đứng, ở trên mặt đất nhúc nhích, tóm lại cơ hồ mỗi một cái đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Zombie, Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp nuốt nước miếng một cái, cố nhịn trong lòng rung động, bò dậy cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ cái xác không hồn, cẩn thận quan sát phía dưới, hắn có thể nhìn đến, cách hắn gần nhất một cái thiếu nữ cổ đang tại vòng bảo hộ ngoại nhìn xung quanh nữ nhân khuôn mặt, đó là một tấm ghê tởm mà lại tràn đầy chết lặng khuôn mặt, hư thối huyết nhục, xám trắng trong mắt, sắc nhọn và dính đầy ghê tởm dịch nhờn răng nanh lộ ra tại sụp đổ và thật lớn miệng ngoại. Chỉ có hình dáng đặc thù cùng kia cao gầy đầy đặn dáng người, biểu hiện cái này nữ nhân là một cái người da trắng nữ tính. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua biểu hiện 1993, 10, 3, 7, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 3, 7, 7, 6, 1, 2 đồng hồ báo thức. Lúc này đây, hắn cuối cùng xác định, ta chuyển kiếp, hơn nữa, vẫn là xuyên qua đến một cái tận thế thế giới. Này khoảnh khắc, Tiêu Dật có loại khóc không ra nước mắt mê mang. Zombie đối với một cái sinh hoạt tại 21 thế kỷ người tới nói cũng không xa lạ gì. Đại lượng zombie điện ảnh cùng tận thế tiểu thuyết, làm Tiêu Dật rất nhanh rõ ràng tình cảnh của mình. Qua thật lâu sau, Tiêu Dật cuối cùng là theo mê mang cùng kinh hãi bên trong thanh tỉnh lại, kiên cường tâm lý tố chất làm hắn rất nhanh tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Nếu đi đến tận thế, vậy nghĩ biện pháp tiếp tục thật tốt sống sót a, ít nhất. Hiện tại hắn có kiếp trước tha thiết ước mơ thuộc về chính mình căn phòng lớn cùng thể diện cuộc sống. Tiêu Dật nhìn xa hoa phòng ngủ bên trong cái gì cần có đều có bài trí cùng trên tủ đầu giường lao động sĩ đồng hồ, không khỏi có chút cảm khái. Tính là lại không xong, kia cũng không có khả năng lại so kiếp trước sinh hoạt tại nhỏ hẹp lung phòng bên trong bị phòng vây, xe vây ép tới thở không nổi đến, liền tìm bạn gái cũng không dám tìm cuộc sống như thế sống thoải mái. Ít nhất, hiện tại chính mình không hề gánh nặng, hơn nữa, còn có khả năng sống được không kiêng nể gì. Cùng lắm thì, chính là bị zombie cấp gặm. Trước kia gặp được bất mãn sự tình, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, không có một thân vũ lực, cũng không dám động lòng người mảy may. Hiện tại, đi đầy đường zombie, đều là hắn tận tình giết chóc con mồi. Nếu là có thể thích ứng tận thế cuộc sống, tìm được sống sót phương pháp nói, Tiêu Dật không khỏi tự giễu cười. Có lẽ, ta cái 30 tuổi này thừa nam, có thể tại nơi này tìm được thuộc về của ta nữ nhân, thậm chí, còn không chỉ một cái. Tận thế, không có quy tắc, không có đạo đức, người mạnh là vua, có có được vũ lực cùng tài nguyên, chính là tận thế vương, mà kia một chút có thể tại thịnh thế đầy trời muốn giá trị, tận tình nhục nhã hèn mọn nam nhân nữ nhân, tại đây tận thế, có lẽ bất quá là nam nhân một loại phụ thuộc hoặc là tài nguyên thôi, nam nhân, có thể tùy ý chi phối nữ số mạng của người, tự nhiên, cũng có thể dễ dàng được đến đã từng cao không thể chạm nữ thần, đem suy nghĩ theo y trung lôi trở về, Tiêu Dật bắt đầu suy nghĩ kế tiếp hàng đầu vấn đề, hiện tại, quan trọng hơn nhất chính là nhìn cái nhà này có còn có bao nhiêu thức ăn nước uống, lại biết rõ ràng, ta hiện tại trong ở đâu, tốt nhất, có thể tìm được một chút vũ khí phòng thân, Tiêu Dật theo bên trong ngăn tủ lật một cây treo giá áo gậy gỗ đi ra, lẩm bẩm rón ra rón rén mở ra cửa phòng ngủ, cẩn thận nhìn ngoài cửa, đang xác định không có nguy hiểm sao, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Đây là một cái nhà tiêu chuẩn xinh đẹp thức kiến trúc, toàn bộ tòa nhà, bất quá chỉ có 2 tầng, từ lầu 2 xuống, chính là phòng khách tả nghiêng, là phòng bếp. Tiêu Dật nắm thật chặt trong tay gậy gỗ, rón ra rón rén xuyên qua phòng khách đi vào phòng bếp nhìn có chút hỗn độn. Bất quá Tiêu Dật đầu tiên chú ý tới, cũng là một máy thật lớn tủ lạnh, con mẹ nó, mở ra tủ lạnh trong nháy mắt, Tiêu Dật nhịn không được vui mừng lên. Tủ lạnh không chỉ có gửi rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn có thật nhiều đồ uống cùng rượu. Nhìn, biệt thự này nguyên chủ người, là một cái cũng giống như mình không như thế nào yêu thích xuất môn trạch nam. Những thức ăn này cùng đồ uống, cũng đủ làm chính mình tại nơi này duy trì một thời gian rồi. Hoành, A, Phúc Diêu, các ngươi đám này đáng chết Bích Trì, đều mẹ nó đi chết đi. Đúng lúc này, phòng ở ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhanh tiếp lấy. Là một cái nữ nhân thét chói tai tiếng cùng một cái nam nhân mắng âm thanh, nghe âm thanh, hình như ngay tại phòng của mình không xa, nghe được sống nhân âm thanh, làm Tiêu Dật lập tức kích động, có khác người sống sót, hơn nữa còn có một cái nữ nhân, Tiêu Dật hưng phấn mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vô luận nói như thế nào, này ít nhất chứng minh, tại cái mặt thế này, không chỉ có chỉ còn lại có hắn một cái người sống sót. Cho dù có cũng đủ thức ăn nước uống có thể sống xuống, Tiêu Dật phỏng chừng mình cũng không chịu nổi loại này tịch mịch, sau cùng điên mất. Theo âm thanh nơi phát ra, Tiêu Dật vội vàng chạy đến cửa sổ, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhất lượng việc giả xa phá vỡ hắn biệt thự trước cửa sắt, bốc lên khói trắng phát ra một trận xỉ xỉ xỉ, âm thanh, bốn phía zombie, tựa như phát điên giống như, bị ô tô âm thanh hấp dẫn. Điên cuồng hướng về việc giả xa dương nanh múa vuốt vây quanh bên trên. Những cái này zombie hành động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có một chút ngốc, nhưng là kinh người số lượng, làm Tiêu Dật ý thức được, nếu là lâm vào zombie đàn bên trong, cho dù là bộ đội đặc chủng, phỏng chừng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên qua ô tô kính chắn gió, Tiêu Dật có thể nhìn đến xe nội một nam một nữ thân ảnh mơ hồ, này hai người tựa hồ là dọa hỏng rồi. Trốn tại trong xe một bộ thất kinh bộ dạng, có nên hay không đi giúp bọn hắn. Tiêu Dật cau mày nhìn việc giả xa bốn phía càng ngày càng nhiều zombie, bị ô tô va chạm tiếng hấp dẫn. Lúc này cửa sắt ngoại đã có mấy trăm đầu zombie tại bao vây hướng việc giả xa. May mắn nơi này thoạt nhìn là vùng ngoại thành trấn nhỏ, bốn phía trừ bỏ có một chút lưa thưa kéo biệt thự ở ngoài, chính là lớn phiến xanh hóa. Cho nên, nơi này zombie chẳng phải là nhiều lắm. Tính là chu một bên zombie toàn bộ bị hấp dẫn, cũng bất quá chính là hơn mấy trăm ngàn đầu. Tiêu Dật không dám tưởng tượng, nếu là zombie virus xuất hiện ở chính mình đã từng cuộc sống thế giới, kia chật chội thành thị cùng dày đặc người miệng, này sẽ là kinh khủng bực nào tai nạn. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi có chút tối ám may mắn. Theo phòng của mình đến việc giả xa đoạn này khoảng cách, bởi vì có hàng rào sắt tường vây cách trở, cho nên tạm thời cũng không có zombie. Mình nếu là hiện tại đi qua hỗ trợ lời nói, hẳn không có nguy hiểm gì. Nhưng là, hiện tại cửa sắt đã bị việc giả xa đụng sai lệch, bên ngoài zombie, tùy thời đều có khả năng đi vào sân đến. Hơn nữa, này hai người không rõ lai lịch, sau khi đi vào, không chỉ có muốn cùng chính mình phân thức ăn nước uống, thậm chí còn đối với chính mình sinh ra uy hiếp, cứu, vẫn là, không cứu. Đang tại Tiêu Dật nhíu mày trầm tư lúc, trên xe nam nhân mở ra cửa sổ ở mái nhà, kéo lấy nữ nhân theo bên trong xe bò đi ra, bốn phía zombie nhìn thấy sống người, tựa như là ruồi bọ ngửi được thịt thối hương vị giống như, phát điên bình thường hướng về trên xe nhào đến. May mắn, việc giả xa độ cao cũng đủ cao, ngốc zombie, trong thời gian ngắn nội căn bản không thể leo lên việc giả xa, Cho dù có vẻ linh hoạt, zombie leo lên việc giả xa, cũng sẽ bị mặt sau đồng loại cấp cứng rắn túng trở về. Ôi ôi ôi! Ách ách ách! Trống trống! A a! Nữ nhân bị dưới chân vói đi lên móng vuốt sợ tới mức một trận thét chói tai, mà nam nhân là điên cuồng vung vẩy đưa tay trung búa một trận trống giận. Những cái này zombie thân thể hình như thực yếu ớt, rìu chữa cháy đập một cái trung zombie thân thể, liền sẽ bị dễ dàng tước mất nhất khối lớn. Nhưng là trừ bị đập bạo đầu zombie, cái khác zombie như trước vẫn là dương nanh múa vuốt tiếp tục đánh về phía hai người. Đối mặt rìu chữa cháy, những cái này zombie căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Tom, chúng ta phải rời đi nơi này. Zombie càng ngày càng nhiều. Nữ nhân kinh tiếng thét chói tai núp ở xe đỉnh bên trên, lung tung vung vẫy đưa tay trung gậy gỗ, hướng về đang tại khảm zombie nam nhân kinh hoảng hô. Lúc này, Tiêu Dật thấy rõ ràng nữ nhân bộ dạng. Nicole Kidman. Tiêu Dật trợn mắt há hốc mồm nhìn dáng người mỹ lệ, có một đầu tóc vàng mỹ nữ tuyệt sắc kinh tiếng thét to. Cái cấp thế giới này nữ minh tinh, đạt được quá áo ti tạp kim tượng tưởng tốt nhất nữ diễn viên quốc tế siêu sao, Tiêu Dật làm sao có khả năng không biết. Tính là tại toàn cầu phạm vi nội tất cả nữ minh tinh bên trong, Nicole đều cũng coi là số 1 số 2 siêu cấp siêu sao rồi. Ngay tại xuyên qua chi trước đó không lâu, Tiêu Dật còn ở trên võng nhìn nàng chủ đóng phim The Hải Vương. Nicole vai diễn cao quý và tao nhã Atlanta nữ vương, làm Tiêu Dật ký ức hãy còn mới mẻ. Vị này không già nữ thần, cho dù là tại 40 hơn tuổi tuổi tác, như trước vẫn là phong vận vẫn còn, làm người ta lâm vào mê muội. Mà bây giờ, vị này nữ thần cư nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Hơn nữa, nhìn hình như sau màn ảnh năm ngoái nhẹ tịnh lệ rất nhiều. 1993 năm, dựa theo thời gian bây giờ suy tính, nàng hẳn là mới 26 tuổi. Đang đứng ở nàng nhân sinh tối có sức sống, giàu có nhất mị lực giai đoạn, mà cái kia đang tại thở hồng hộc chém giết zombie nam nhân, không cần nhìn Tiêu Dật đều đoán được rồi. Tom Cruise, điện ảnh Điệp Trung Điệp, nam chính, cấp thế giới nam tài tử, kim cầu thưởng tốt nhất nam diễn viên, Nicole tân hôn trượng phu Tom, đây là một đôi quốc tế siêu sao vợ chồng. Còn chưa chờ Tiêu Dật từ trong kinh ngạc chậm rãi tỉnh táo lại, việc giả xa thượng Tom Cruise cũng đã mang lấy Nicole Kidman thành công từ trên việc giả xa nhảy đến viện bên trong, hướng về Tiêu Dật chỗ nhà ở hướng. Ngoài cửa điên cuồng zombie liều mạng vỗ lấy lung lay sắp đổ cửa sắt, muốn theo cửa sắt cùng ô tô khe hở bên trong chen vào. Có ai không? Mở cửa, cứu mạng, cứu cứu chúng ta a! Loảng xoảng loảng xoảng. Có hay không nhân, mau mở cửa. Oành, oành, ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa cùng búa phá cửa âm thanh. Tiêu Dật đưa về phía chốt cửa tay đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Bên ngoài viện cửa sắt tùy thời cũng có thể bị thành đàn zombie đẩy ngã. Nhóm lớn zombie, tùy thời đều có khả năng vọt tới sân. Một khi zombie nhảy vào sân, này hai người liền lâm vào tuyệt cảnh. Tại rậm rạp zombie điên cuồng công kích đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái niên đại này, nước Mỹ trị an cũng không lý tưởng. Cho nên, nơi này từng nhà cơ hồ đều làm tốt lắm phòng trộm thi thố. Gian phòng này lầu một tất cả cửa sổ bên trên đều giả bộ phòng trộm hàng rào sắt, liền môn cũng là từ thép làm thành cửa chống trộm. Nếu là Tiêu Dật không cho hai người mở cửa, hai người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu, vẫn là không cứu. Tiêu Dật khẩn trương mồ hôi đầy trán. Vấn đề này theo hai người xuất hiện liền một mực tác vòng tại Tiêu Dật trong đầu. Tiêu Dật rất rõ ràng, đây là tận thế, bất kỳ cái gì một người đều là không tin được. Nhưng là đối với theo 2019 năm cái hòa bình này niên đại xuyên qua mà đến Tiêu Dật tới nói, trơ mắt nhìn hai cái đại sống nhân bị zombie ăn sống nuốt tươi mà thấy chết mà không cứu được lời nói, hắn tâm bên trong lại làm sao sống ý đi. Chủ yếu hơn chính là, nếu là một người trốn tại nơi này, tại không có điện, không có võng dưới tình huống, chính mình không có khả năng cô đơn điên mất, hai người bọn họ, có phải hay không là nơi này sau cùng người sống sót? Cùng quốc tế siêu sao vợ chồng sinh hoạt tại cùng một chỗ, này tận thế, có lẽ trở nên thú vị một chút. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, không chịu nổi gánh nặng cửa sắt cuối cùng bị hồng thủy bình thường zombie đàn phủ định. Đại cổ zombie, phía sau tiếp trước theo ngoài cửa sông tiến đến. Tom, chúng ta không đường để trốn rồi. Nicole, Kidman gắt gao ôm lấy Tom Cruise, lệ rơi đầy mặt, hai người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng bên trong. Trống. Một đầu cường tráng cao lớn zombie theo thi đàn bên trong trổ hết tài năng, hướng về hai người bước nhanh nhào đi lên. Tom Cruise run rẩy thân thể gắt gao ôm Nicole Kidman, tuyệt vọng đóng bên trên ánh mắt, đã bỏ đi chống cự cùng chạy trối chết tính toán. Đúng lúc này, trước người hai người cửa chống trộm đột nhiên mở ra, trống, Tiêu Dật trống giận một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh vọt đi ra, đồng thời hung hăng một gậy sao hướng nhào lên đến zombie đầu, oành, một tiếng, cao lớn zombie đầu tựa như là dưa hấu bình thường ứng tiếng nổ tung, len keng, kiểm tra đến ký chủ đánh chết zombie, hai giới thiên vương hệ thống đang tại buộc lại. 10, 20. Không kịp chú ý đầu trung đột nhiên xuất hiện kỳ quái âm thanh, Tiêu Dật một phen níu lại hai người, bước nhanh mang lấy hai người lui nhập trong phòng, oành, một tiếng, rất nặng cửa chống trộm bị tầng tầng lớp lớp đóng lại. Tom Cruise, Nicole Kidman hai người sống sót sau tai nạn, nhịn không được kích động ôm nhau mà khóc, mà Tiêu Dật là khẩn trương đầu đầy mồ hôi, cả người nhịn không được một trận run run, nắm ở trong tay gậy gỗ, bởi vì khẩn trương mà không cẩn thận đánh rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng đọa tiếng, mặc dù biết là zombie, mà dù sao những cái này zombie có nhân bình thường hình thái, đánh chết zombie cảm giác, làm Tiêu Dật không khỏi cảm thấy tại sát nhân, buộc lại thành công. Kiểm tra đến zombie não năng lượng hạt nhân lượng, hệ thống tự động tiến hành thu thập bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng đã hoàn thành 10%. Thỉnh ký chủ tiếp tục đánh chết zombie bổ sung năng lượng. Thần bí điện tử hợp thành âm lại lần nữa vang lên, Tiêu Dật cảm nhận được một cổ kỳ dị màu trắng đoàn năng lượng theo ngoài cửa tiến vào thân thể của chính mình, nguyên bản theo là thứ nhất thứ giết zombie mà mang đến khẩn trương cảm lập tức biến mất rất nhiều, miệng đắng lưỡi khô miệng bên trong cũng biến thành ướt át ngọt lành, cả người tựa như tràn đầy lực lượng, mà ở Tiêu Dật trước mắt không hiểu được xuất hiện giống như hình chiếu màu trắng năng lượng đầu, tại năng lượng đầu tối tả nghiêng có một chút màu xanh lá. Mà ở năng lượng đầu bên phải nghiêng, là một cái màu đen 10% con số. Hệ thống, hai giới thiên vương hệ thống, đây là truyền thuyết trung hệ thống sao? Hệ thống này có ích lợi gì? Tiêu Dật có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hình chiếu bình thường năng lượng đầu, trong lúc nhất thời có chút mộng. Đối với một cái thường xuyên ở trên võng xem tiểu thuyết truy phim Mỹ 21 thế kỷ thanh niên tới nói, hệ thống vật này cũng không xa lạ gì. Trống, ôi ôi ôi. Oành, oành, oành. Zombie rống tiếng cùng kêu cùng với vỗ cửa sổ âm thanh không ngừng ở ngoài cửa vang lên, từng tờ đáng sợ mặt quỷ tại cửa sổ kiến ngoại liều mạng va chạm thủy tinh, máu tươi cùng một chút kỳ quái dịch nhờn bị vẽ loạn ở trên thủy tinh, nhìn vô cùng ghê tởm. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Dật vội vàng một bên kéo rèm cửa sổ, một bên thét to hai người nói, mau, đem rèm cửa sổ kéo thượng, bảo trì an tĩnh. Đây là Tiêu Dật theo zombie đề tài điện ảnh bên trong học được kinh nghiệm. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng là kéo thượng rèm cửa sổ, ít nhất có thể không cần nhìn đến kia một chút đáng sợ mặt quỷ. Sự thật chứng minh, Tiêu Dật từ tiền thế ảnh thị kịch trung học đến kinh nghiệm là có dùng. Tại rèm cửa sổ kéo thượng không lâu sau, ngoài cửa rống tiếng cùng gõ tiếng liền nhỏ đi nhiều, xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, Tiêu Dật có thể nhìn đến zombie chính đang chậm rãi rút lui. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, Nicole. Kiếp mang lấy khóc nức nở đối với Tiêu Dật nín khóc mỉm cười nói, như vậy tử, thật sự là ta thấy do liên, nhưng là ánh mắt bên trong, cũng là mang lấy một tia ngạo mạn, nói cảm tạ, là bởi vì nàng lương hảo tu dưỡng, mà khinh miệt, là một cái thượng đẳng nhân đối với hạ đẳng nhân phát ra từ nội tâm thành kiến, nàng là tân tấn Hollywood siêu sao, tiền đồ vô lượng nước Mỹ ngôi sao của ngày mai, mỹ mạo của nàng cùng tài hoa, làm nàng trở thành trên thế giới vô số nam nhân truy phủng đối tượng, mà trước mắt người nam nhân này, nhìn không chỉ có trang điểm có chút quái dị, hơn nữa vẫn là một cái châu Á nhân chủng. Nếu là tại nửa tháng trước mắt người nam nhân này thậm chí liền cho nàng xách giày cũng không xứng, cái này cũng không là nàng kiêu ngạo, mà là sự thật. Tiêu Dật kiếp trước tại chức tràng bên trong mạc ba cũng đã nhiều năm, tự nhiên có thể theo Nicole kiếp mang ánh mắt bên trong, cảm nhận được một loại cự nhân lấy ngoài ngàn dặm ngạo mạn cùng khinh miệt. Hô, Tom Cruise thật dài thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi thở hổn hển mấy cái, đem trong tay rìu chữa cháy đổi sang tay trái, rồi sau đó phi thường có thân sĩ phong độ đưa tay phải ra, đối với Tiêu Dật cảm kích nói, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta là Tom Cruise, vị này là của ta phu nhân Nicole Kidman, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tiêu Dật cũng có chút cao hứng vươn tay, cùng Tom Cruise nắm tay. Trước mắt hai vị này, dù sao cũng là Hollywood siêu cấp siêu sao, có thể cùng hai vị này cấp thế giới thần tượng bắt tay, làm Tiêu Dật rất có một chút cảm giác thành tựu, Nicole, Kip mang lễ phép hướng về Tiêu Dật khẽ vuốt cằm, hai người đều không có dò hỏi Tiêu Dật tên ý tứ, mà Tom Cruise khi nhìn đến Tiêu Dật màu da cùng trang điểm sau, cũng hơi hơi nhíu nhíu lông mày, rất bình tĩnh thu hồi cùng Tiêu Dật nắm tại cùng một chỗ tay. May mắn ngươi vẫn là cho chúng ta mở cửa, hai chúng ta thiếu chút nữa liền chết tại ngoài cửa. Tom Cruise mỉm cười đối với Tiêu Dật nói, những lời này tự hồ là đang trách cứ, nhưng là Tom Cruise giọng điệu cùng biểu cảm, nhưng không có một tia ý trách cứ, ngược lại cấp nhân một loại tao nhã thân sĩ phong độ cùng một loại nhân từ cùng khoan dung. Ta vừa rồi tại trên lầu, các ngươi sau khi gõ cửa, ta chạy xuống đến cần thời gian. Tiêu Dật có chút ngượng ngùng cười cười, có chút thật có lỗi nói, thật sự ngượng ngùng. Vừa rồi cái kia thần bí điện tử hợp thành âm, làm Tiêu Dật có chút khẩn cấp không chờ được muốn tìm được nơi phát ra. Hắn hiện tại không có gì tâm tình cùng hai người bắt chuyện, cho nên cũng không nghĩ dây dưa chuyện vừa rồi tình. Nhưng là từ hai người ngôn ngữ cùng động tác bên trong, Tiêu Dật vẫn là cảm nhận được một loại cự nhân từ ngoài ngàn dặm cảnh giác cùng cao cao tại thượng ngạo mạn. Phi thường cảm tạ ngươi đối với chúng ta trợ giúp, mấy ngày nữa các nước dân đội cảnh vệ người tới cứu chúng ta thời điểm ngươi có thể cùng đi với chúng ta. Tom Cruise mỉm cười nhìn thoáng qua Tiêu Dật khuôn mặt, đối với Tiêu Dật màu da, trong lòng tràn đầy khinh miệt, nhưng là lương hảo tu dưỡng làm hắn mọi cử động che giấu tốt lắm nội tâm khinh miệt, ngược lại làm người ta cảm thấy khiêm tốn gần người. Ở niên đại này, nước Mỹ kỳ thị chủng tộc dị thường ác liệt, bạch nhân đối với người da đen, châu Á nhân chủng có một loại phát ra từ nội tâm miệt thị cùng ngạo mạn. Đối với một chút bạch nhân trung nhân sĩ thành công tới nói, người da đen cùng châu Á nhân chủng, bất quá chính là tầng dưới chót nô lệ thôi. Bọn hắn như trước không có từ nô lệ thời đại lạc ấn bên trong đi ra. Bọn hắn đối với châu Á nhân chủng quan điểm, vẫn là dừng lại tại Đông Á ma bệnh cùng chi người kia ấn tượng bên trong. Loại này ấn tượng, tính là đến kiếp trước chỗ 21 thế giới, đều rất khó xoay chuyển qua. Ngươi mạnh khỏe, vị tiên sinh này, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi nơi này có ăn sao? Nicole, Kip mang tao nhã mà cao ngạo hướng Tiêu Dật vươn tay nói, chúng ta đã có 2 ngày không ăn cái gì, thật sự là quá đói, làm phiền ngươi đi cho chúng ta làm một chút ăn, cảm ơn. Tiêu Dật vươn tay cùng Nicole, Kip mang nắm tay, Nicole, Kip mang tay rất tinh tế thực mềm mại, thon dài và trơn bóng, vừa chạm vào phía dưới, khiến cho Tiêu Dật có loại tâm động cảm giác. Nếu là ở kiếp trước, có thể cùng Nicole như vậy siêu cấp mỹ nữ siêu sao bắt tay, Tiêu Dật có lẽ sẽ kích động một đêm ngủ không yên. Nhưng là hiện tại, dù sao cũng là tận thế, Nicole, Kip mang nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một cái mê người mỹ nữ tuyệt sắc thôi. Minh tinh không rõ tin, tại đây dạng tận thế, Tiêu Dật cảm thấy, cùng người bình thường đã không có cái gì khác biệt. Tiêu Dật theo bên trong tủ lạnh tìm 2 cái bánh mì cùng 2 chai nước uống đưa cho hai người. Nói bóng nói gió hỏi, các ngươi như thế nào xuất hiện ở đây, các ngươi còn có gặp được cái khác người sống sót sao? Chúng ta ở phụ cận đây có một bộ nghỉ phép biệt thự, tận thế bùng nổ thời điểm chúng ta đang tại trong này nghỉ phép, mấy ngày trước, lương thực của chúng ta ăn xong rồi, bị ép không biết làm sao phía dưới, đành phải lái xe đi ra thử thời vận, ta theo ô tô radio nghe nói, tại Lạc Sam Ki, quân đội đã thành lập chỗ tránh nạn, chỉ cần đến đó, chúng ta liền an toàn. Chính là không nghĩ tới, mới ra đến không lâu, chúng ta liền gặp được đại cổ zombie, xe đụng hư, Tom Cruise một bên tao nhã ăn mì bọc, một bên thoải mái mái nằm ở trên sofa, rìu chữa cháy nhưng thủy chung đặt ở bên cạnh có thể đụng tay đến địa phương. Lương hảo quý tộc rèn luyện hàng ngày, làm bọn hắn cho dù là tại cực độ đói khát dưới tình huống, cũng chậm đầu tư lý ăn cái gì, loại này tao nhã, chẳng phải là một sớm một chiều có thể dưỡng thành, cho dù là tại tận thế. Nicole, Kip Man cùng Tom Cruise hai người, cũng như trước phi thường chú ý hình tượng của mình. Đương nhiên, hai người lâu dài đến nay cao ngạo cùng thành kiến, cũng như trước bảo trì. Cho nên, ngươi là chúng ta gặp được thứ một cái người sống sót. Ngươi nói một chút a, bằng hữu, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, biệt thự này, hình như chẳng phải là ngươi. Tom mỉm cười đánh giá Tiêu Dật, mọi cử động phi thường có lễ phép, nhưng là Tiêu Dật vẫn có thể đủ cảm nhận được. Tom mỗi tiếng nói cử động bên trong mang lấy ngạo mạn cùng hoài nghi. Này, này đương nhiên là nhà của ta, chẳng qua, ta đối với nơi này cũng không quen thuộc. Tiêu Dật lập tức không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng là đột nhiên xuất hiện ở đây. Về phần nơi này rốt cuộc là không phải là thuộc về hắn, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại dù sao cũng là tận thế, đại bộ phận người đều biến thành hành thi, xem như người sống sót, tránh né tại đây đang lúc vô chủ biệt thự bên trong muốn sống, quyển này liền không gì đáng trách. Nicole Kíp mang tao nhã uống một ngụm đồ uống, phấn nộn môi tỏa ra mê người sáng bóng, hướng về cho hắn nhóm đồ ăn Tiêu Dật mỉm cười ý bảo, nhưng là ngữ khí bên trong, chung quy không che giấu được cái loại này khinh miệt cùng ngạo mạn. Thật hiển nhiên, hai người bọn họ người cũng không nhận vì trước mắt cái cây hồng bì này phu châu Á thanh niên, có thể có được như thế xa hoa biệt thự. Tại hai người bọn họ lòng người bên trong, đã chủ quan cho rằng, Tiêu Dật cùng khác tại nước Mỹ châu Á nhân chủng giống nhau, là nơi này dông nhân hoặc là tận thế bùng nổ sau chiếm lấy nơi này kẻ trộm. Dù sao, tại nước Mỹ châu Á nhân chủng tay chân rất nhiều cũng không là rất sạch sẽ, thậm chí có thể so với người da đen. Phía sau, Tiêu Dật mới cuối cùng có rảnh đánh giá trước mắt cái tuyệt sắc này vưu vật, da trắng nõn nà, mắt đẹp phán hề, phối hợp nhất tịch chói mắt tóc vàng, thật sự là nhân gian vô này thù lệ, phi quỷ tức hồ, một thân rượu màu hồng áo váy lễ phục, phối hợp kia người da trắng nữ tính đặc hữu tuyết trắng da dẻ, càng là phụ trợ Nicole xinh đẹp không thể tả. Lúc này bộ này rượu màu hồng váy, đã không phải là nhân xứng váy, mà là váy xứng người. Nàng này chỉ ứng có ở trên trời, lầm rơi phàm trần cận một người. Khó trách hậu thế dư luận sẽ nói, tại đây dạng nữ thần trước mặt, liền bên cạnh anh tuấn đẹp trai, đa tài đa nghệ A Canh ca như vậy thịnh hành toàn cầu nam thần đô thành thuần 24K điểu ti. Tiên sinh, chúng ta đã đói bụng 2 ngày rồi, điểm ấy đồ ăn, căn bản không đủ chúng ta đỡ đói, làm phiền ngươi lại đi cho chúng ta cầm lấy một chút a. Nếu có bít tết cùng rượu đỏ lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Nicole Kíp mang tao nhã ngồi ở trên sofa, bởi vì sofa về phía sau lõm xuống độ cong, rượu màu hồng váy ngắn nháy mắt mở rộng ra một đầu khe hở. Nicole Kíp mang tự nhiên đưa ra tròn trịa tuyết trắng thon dài chân trái, tao nhã giao nhau bên phải chân bên trên, và tuyết trắng bắp đùi thon dài, sạch sẽ giống như một khối mỹ ngọc, không có một tia tì vết nào, liền tóc gáy đều không có một cây, chân hình cực đẹp, nhiều một phần tắc đã không có thon dài xinh đẹp cảm giác, thiếu một phần lại thiếu sung túc mê người ý vị. Theo Tiêu Dật cái góc độ này nhìn sang, tại làm sao trong nháy mắt, vừa vặn có thể nhìn đến, Nicole Kíp mang mặc lấy câu nhân màu hồng phấn quần lót ren, tủ lạnh có bít tết cùng rượu đỏ, bất quá cắt điện quá lâu, ta không xác định những cái này bít tết có hay không biến chất. Tiêu Dật chỉ phòng bếp tủ lạnh, các ngươi muốn ăn cái gì, chính mình đi tủ lạnh cầm lấy là được rồi, ta có chút việc, sẽ không tiếp đón hai vị rồi. Nói xong, Tiêu Dật có chút lưu luyến đem dư quang theo Nicole Kíp mang giữa hai chân dời, tự mình hướng về lầu 2 đi đến. Hiện tại khẩn yếu nhất là muốn biết rõ ràng, vừa rồi trong đầu xuất hiện hai giới thiên vương hệ thống có tác dụng gì. Hơn nữa, được tìm nhất bả sấn thủ binh khí, tiện tay trung căn này gậy gỗ, tại đây dạng tận thế, còn chưa đủ để lấy tự bảo vệ mình. Nghĩ đến Tom Cruise kia ngạo mạn bên trong mang lấy khinh miệt ánh mắt cùng trong tay rìu chữa cháy, Tiêu Dật trong lòng liền không khỏi một trận không thoải mái. Tuy rằng hai người bọn họ nhân đối đãi chính mình mỗi tiếng nói cử động đều phi thường có lễ phép, nhưng là cái loại này phát ra từ nội tâm cao cao tại thượng ngạo mạn cùng cự nhân từ ngoài ngàn dặm cảnh giác, đều khiến Tiêu Dật có loại kém một bậc cảm giác. Lại tăng thêm vừa mới nhìn đến Nicole Kíp mang màu hồng bên trong và quần, làm Tiêu Dật tâm thần một trận hoảng hốt, trong lòng sinh ra một tia tà ác xúc động. Xem này hai người cao cao tại thượng bộ dạng, Tiêu Dật trong lòng liền không khỏi một trận khó chịu. Nếu là ở kiếp trước hòa bình niên đại, Tiêu Dật thừa nhận, chính mình có lẽ thật chỉ xứng cấp như vậy quốc tế siêu sao làm một tên dông người, thậm chí, liền cho hắn nhóm làm dông nhân tư cách đều không có. Nhưng là, hiện tại nhưng là tận thế, Tiêu Dật ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, trong lòng đối với hai người sinh ra một tia chán ghét. Hệ thống, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ khóa thượng sau, Tiêu Dật nếm thử cùng hệ thống liên hệ, giống như, của ta chủ nhân, ngươi có thể xưng hô ta là gì? Một cái mềm mại giọng nữ tại Tiêu Dật não bộ bên trong vang lên. Tiêu Dật mọi nơi nhìn, cũng không có người, hắn hiện tại có thể xác định, cái âm thanh này đến từ chính mình não bộ. Điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng dị thường phấn khích, chỉ cần có được một cái cường đại hệ thống, tại đây tận thế xưng vương xưng bá, chẳng phải là việc khó gì. Di, giới thiệu một chút ngươi tác dụng, Tiêu Dật hướng về không khí nói, tin tức thiếu sót xì xì thỉnh ký chủ mau chóng đánh chết càng nhiều zombie hoàn thành bổ sung năng lượng xì xì. Nhìn đến cái hệ thống này tự hồ bị hư hao, tất phải lập tức đối với hệ thống tiến hành bổ sung năng lượng. Tiêu Dật có chút thất vọng nói thầm trong lòng một câu, nghĩ đến vừa rồi đánh chết zombie sau trong nháy mắt đó, hình như có một cỗ màu trắng năng lượng tiến vào thân thể của chính mình. Tiêu Dật liền không nhịn được muốn lại lần nữa xuất môn giết vài đầu zombie thử xem. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, hẳn là đánh chết zombie liền đạt được năng lượng. Mà căn cứ vừa rồi đánh chết một đầu zombie có thể hoàn thành 10% bổ sung năng lượng lời nói. Như vậy, dự tính cũng liền cần phải 10 đầu zombie có thể đối với hệ thống hoàn thành bổ sung năng lượng. Này nhìn hình như cũng không khó khăn. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu chính là giết zombie vì hệ thống bổ sung năng lượng. Nhìn hệ thống này rốt cuộc có tác dụng gì. Tiêu Dật có chút khẩn cấp không chờ được đứng lên, hưng phấn đi qua đi lại. Không có hệ thống trợ giúp, đối với một cái người bình thường tới nói, muốn tại tận thế sống sót, thật sự là quá khó khăn. Tiêu Dật phải mau chóng nghiên cứu ra hệ thống sử dụng, lợi dụng hệ thống, vì chính mình tại tận thế thành lập ưu thế lớn hơn nữa, gia tăng chính mình sinh tồn được tư bản. Mà cùng lúc đó, ở dưới lầu lật tủ lạnh Tom Cruise cùng Nicole Kidman hai người là kích động ôm ở tại cùng một chỗ. Này nhất tủ lạnh đồ vật, hẳn là cũng đủ hai chúng ta nhân ở chỗ này chờ đến quân đội cứu viện. Quân đội đã tại Los Angeles thành lập chỗ tránh nạn, kia có sung túc thức ăn nước uống, còn có quân đội cam đoan người sống sót an toàn. Ta nghĩ, không được bao lâu, quân đội có thể duy trì ở thế cục, phái người đi ra tìm cứu người sống sót rồi. Tom Cruise nhìn tràn đầy nhất tủ lạnh đồ ăn sắc mặt hưng phấn nói, những thức ăn này, hắn theo bản năng cũng không có cấp Tiêu Dật tính thượng một phần. Đối với Tom Cruise tới nói, Tiêu Dật như vậy một cái châu Á nhân chủng, căn bản cũng không xứng chia sẻ bọn hắn sinh tồn vật tư. Tom, ngươi không biết là cái này hoàng nhân có chút lạ quái sao, ta có cảm giác, hắn nhìn mắt của ta thần bên trong mang lấy một tia khác thường. Nicole Kidman nghĩ đến vừa rồi Tiêu Dật nhìn nàng hai chân ánh mắt, trong lòng liền không khỏi một trận chán ghét. Nàng là quốc tế siêu sao, chân chính nhân bên trên nhân, hắn hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Một cái hạ đẳng châu Á điểu ti cùng nàng sinh hoạt tại cùng một chỗ, thậm chí còn thường thường nhìn trộm nàng mỗi một cử động. Nàng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng Tiêu Dật không có khả năng ngồi hai người bọn họ nhân chưa chuẩn bị mà xâm phạm nàng cao quý và xinh đẹp đồng thể. Honey, bây giờ là tận thế, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ta không thể dễ dàng tha thứ, làm một cái xa lạ nam nhân cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một chỗ, chia sẻ lương thực của chúng ta cùng thủy. Nicole Kidman lo lắng nói, nếu là hắn đối với chúng ta ôm lấy ác ý lời nói, chúng ta không có khả năng thời khắc đề phòng hắn, nếu hắn thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị, đối với chúng ta xuống tay lời nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huống chi, hắn vẫn là không có một người giáo dưỡng người da màu, những cái này tố chất thấp người da màu, tại đây dạng không hề pháp luật cùng đạo đức trói buộc dưới tình huống, có thể là chuyện gì đều làm ra đến. Tom Cruise lúc này cũng đã rơi vào trầm tư, trong mắt quang mang, càng trở nên rét lạnh lên. Honey, ngươi yên tâm, nếu hắn dám đối với ngươi bất lợi, ta lập tức một búa chém chết hắn, một cái ti tiện thấp bé hoàng người, lật không nổi sóng gió gì. Tom Cruise sắc mặt dữ tợn điên trong tay rìu chữa cháy, chỉ cần có ta tại, ai cũng đừng muốn thương tổn ngươi, ta thân ái Nicole. Nghe được Tom Cruise lời nói, Nicole Kidman yên tâm rất nhiều, nàng là tay trói gà không chặt nữ nhân, tại đây dạng tận thế, nhất định phải có nam nhân bảo hộ, có trượng phu của mình tại bên cạnh bảo hộ chính mình, điều này làm cho nàng an tâm rất nhiều, điều này làm cho nàng cảm thấy thực may mắn. Nicole Kidman theo tủ lạnh bên trong lấy ra hai khối chân không lử bạc đóng gói cốt bít tết cùng một lọ rượu đỏ, rất là hưng phấn nói, cảm tạ thượng đế, những cái này bít tết đều là chân không đóng gói cốt, còn không có biến chất, thân ái, để cho chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ một chút đã lâu chút quan cơm trưa a. Nói, Nicole Kidman bắt đầu thành thạo mở ra khí thang, đem bít tết đặt tại trên cái chảo tiến hành nấu nướng. Không bao lâu, hai người một người lấy một đạo bít tết, lại mở một lọ rượu đỏ, điểm mấy cây ngọn nến. Tại nhà ăn có tư có vị uống rượu đỏ ăn bít tết, thường thường còn sẽ lãng mạn hôn môi, và vuốt ve đối phương gợi cảm thân thể. Dù sao cũng là tân hôn yến ngươi tân hôn vợ chồng. Tại đây dạng không khí phía dưới, hai người bắt đầu có chút dục hỏa đốt người, lửa nóng thân thể, không tự kìm hãm được dây dưa ở tại cùng một chỗ. Thân ái Tom, chúng ta đã có mấy ngày không có ân ái rồi. Nicole Kidman đầy mặt lửa nóng nhìn Tom Cruise anh tuấn khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lập lòe mê ly. Đoạn thời gian này vì muốn sống, hai người vẫn luôn sinh hoạt tại sinh cùng dãy chết bên trong, nội tâm thật lớn sinh tồn áp lực cùng thân thể đói khát, làm hai người bị ép thở không nổi. Dưới tình huống như thế, hai người nơi nào còn có ân ái dục vọng, nhưng là bây giờ tìm đến an toàn chỗ tránh nạn cùng đại lượng đồ ăn cùng nước uống, khiến cho hai người tâm thần tất cả đều buông lỏng xuống, ăn uống no đủ, lại tăng thêm có chút vi huân, hai người liền lập tức bắt đầu ăn no ấm tư dâm dục rồi. Tom Cruise nhìn Nicole Kidman mông cong đem rượu màu hồng váy ngắn buộc vòng quanh một cái tuyệt đẹp độ cong, còn có trước ngực một màn kia tuyết trắng béo mập, hắn cũng sớm đã đói khát khó nhịn rồi. Tại ôm hôn phía dưới, tay hắn bắt đầu chậm chậm thuận theo Nicole Kidman tuyết trắng chân đẹp hướng về hắn bơi đi. Đương bàn tay bao trùm tại Nicole Kidman màu hồng quần lót ren bên trên thời điểm, Nicole Kidman thịt huyệt cũng sớm đã dâm thủy phiếm lạm, cách mỏng manh ren bên trong quần, Tom Cruise đều có thể móc lấy đến dinh dính dâm thủy. Tùy theo Tom Cruise móc lấy, Nicole Kidman bắt đầu làm càng thân ngâm, hai người gắt gao ôm hôn tại cùng một chỗ, bắt đầu hô hấp dồn dập cho nhau vì đối phương cởi xuống quần áo. Đúng lúc này hậu, lầu 2 đột nhiên truyền đến một trận lật đông tây tiếng vang, điều này làm cho hai người lập tức lâm vào một chút. Nicole Kidman cũng hình như thanh tĩnh rất nhiều, đây thật là mất hứng. Nghĩ đến đây, cái ti tiện hoàng nhân cùng chúng ta ở tại chung một mái nhà, còn phải theo chúng ta chia sẻ đồ ăn, ta đã cảm thấy khó chịu. Tom Cruise tức giận trừng lấy thang lầu vị trí, rất sợ chính mình xinh đẹp thê tử đồng thể bị tiêu giật nhìn đến mảy may xung quanh. Hắn tựa như là một cái keo kiệt hài đồng giống như, đem chính mình xinh đẹp kiều thê đồng thể trở thành quý giá nhất đồ chơi bình thường che chở trân quý, không cho phép hài tử khác có chút khinh nhờn. Chúng ta không thể tại nơi này làm. Nếu hắn xuống thời điểm nhìn đến vợ ta tử xinh đẹp mập huyệt cùng đầy đặn kiều mông lời nói, đây quả thực là một loại khinh nhờn. Tom Cruise móc lấy Nicole Kidman phấn nộn mập huyệt, lo lắng nói. Nicole Kidman dưới người cũng sớm đã cỏ dại lan tràn, nhìn đến Tom Cruise dừng lại, có chút mất hứng nói, vậy nghĩ biện pháp, đem hắn đuổi ra ngoài. Nhiều một người chia sẻ thức ăn nước uống, liền nhiều hơn một phần nguy hiểm, hơn nữa ta nhìn hắn xem ta cái loại này ánh mắt, liền cảm thấy buồn nôn. Dưới lầu vợ chồng tại mưu đồ bí mật cái gì tiêu giật cũng không có khả năng biết. Hắn lúc này chính đang mưu đồ như thế nào mau chóng giết chết 10 đầu zombie, lấy hoàn thành đối với hệ thống bổ sung năng lượng. Hắn tại lầu 2 công cụ trong phòng tìm được một phen đại bang thủ cùng một cây rỗng ruột ống tuyếp. Mặt khác, hắn còn tại bàn học bên trong tìm được một phen chủy thủ quân dụng. Điều này làm cho tiêu giật cao hứng vô cùng. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cũng không có tại trong phòng ở tìm được súng ống. Tại nước Mỹ, súng ống là hợp pháp, chỉ cần có được cầm thương tư cách chứng, có thể hợp pháp có được súng của mình chi. Nhưng là thật hiển nhiên, gian phòng này nguyên chủ người, hình như cũng không có cầm thương tính toán, hoặc là, khả năng từ vì loại nào đó nguyên nhân, hắn cũng không có có đầy đủ cầm thương tư cách. Hiện tại, tiêu dật muốn lợi dụng trong tay công cụ, chế tác một thanh dài mâu. Tiêu dật đã sớm cân nhắc qua, đối phó như vậy zombie, thích hợp nhất trang bị, chính là trường mâu. Trường mâu có chiều dài ưu thế, một tấc trưởng, chính là một tấc cường. Mặt khác, ám sát so huy khảm càng thêm dùng ít sức. Hơn nữa, đao một loại huy khảm vũ khí, thực khả năng cắm ở zombie xương cốt bên trong bạc không ra. Nhiều như vậy zombie, một phen hảo đao, khảm không được bao lâu, liền cuốn nhận, mà chủy thủ tắc không biết. Theo vừa rồi ô tô va chạm tiếng hấp dẫn đại lượng zombie đến nhìn. Những cái này zombie hình như đối với âm thanh phi thường mẫn cảm, cho nên, sử dụng súng ống đánh chết zombie, kỳ thật cũng chưa hẳn là một cái lựa chọn tốt. Tiêu giật một bên dùng dây thừng cùng đinh tán đem chủy thủ cố định tại ống tuyếp một đầu, một bên thông qua vừa rồi nghe thấy cùng phía trước theo zombie phim truyền hình trúng hiểu được tri thức, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Thùng thùng thùng, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, tiêu giật cầm lấy vừa mới chế tác tốt trường mâu, cảnh giác mở ra cửa phòng ngủ. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe, một cái dễ nghe giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến. Nicole Kidman quyến rũ dựa vào tại khung cửa bên cạnh, cao gầy thon dài gợi cảm tư thái tạo thành một cái mê người hình chữ S, tuyết trắng mà cao ngất ngực bô theo bên cạnh nhược ảnh nhược hiện, tuy rằng cũng không đầy đặn, nhưng là thắng tại mượt mà cao ngất. Xin chào, khắc lỗ tư phu nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn đến trước mắt kiều diễm mỹ nhân một mình tới chơi, điều này làm cho tiêu giật cái 30 năm này độc thân hán khẩn trương có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Nếu là không có Tom, khắc lỗ tư lời nói, có có lẽ chính mình có thể cùng Nicole Kiếp mang phát sinh một đoạn không sai tận thế, tình yêu, chuyện xưa. Nhưng là kiếp trước tiếp nhận giáo dục cùng tam quan, làm Tiêu Dật cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Thật nếu để cho hắn làm một chút vi phạm đạo đức sự tình, nội tâm hắn cuối cùng vẫn là không thể tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng này hai người chung sống hòa bình đi xuống, tại tận thế cũng tốt có bạn. Nicole Kiếp mang nhìn Tiêu Dật trên tay cầm lấy tự chế trường mâu, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Nhưng rất nhanh liền đem loại này khác thường che giấu đi xuống, lộ ra đầy mặt sở sở động lòng người mỉm cười nói, tiên sinh, ngài có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Chúng ta một chút đồ dùng hàng ngày rơi vào xe, mấy thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu, ta muốn mời ngươi trợ giúp trượng phu của ta cùng đi xe cầm lấy một chút. Nói, Nicole Kiếp mang còn nghĩ nhẹ tay nhẹ khoác lên Tiêu Dật trên vai, lộ làm ra một bộ cầu xin bộ dạng, ta biết ngài nhất định là cái dũng cảm mà cường tráng nam nhân. Ngươi tâm cũng không phải bình thường thiện lương, giống ngài tốt như vậy người, nhất định sẽ giúp ta đúng không? Ngươi khẳng định luyến tiếc để ta một cái nhu nhược nữ nhân đi ra ngoài đối mặt zombie. Tiêu Dật cảm nhận Nicole Kiếp mang dáng lên độ ấm cùng tinh tế bàn tay tại trước ngực du động tê dại, không khỏi có chút tâm viên ý mã, nhưng là nghĩ đến vừa rồi rậm rạp zombie tràn vào tiền viện hình ảnh. Tiêu Dật không chút do dự quyết đoán cự tuyệt nói, bên ngoài nhiều như vậy zombie. Ta cho rằng hiện tại đi ra ngoài chẳng phải là một cái lựa chọn tốt, rất xin lỗi, Rui phu nhân, ta không giúp được các ngươi, nếu không có chuyện gì khác tình lời nói, ta cần nghỉ ngơi. Nếu là bình thường nam nhân, đối mặt mỹ nữ siêu sao Nicole Kiếp mang như thế điềm đạm đáng yêu cộng thêm mị hoặc mời cầu, nhất định sẽ vì mặt mũi vỗ lấy bộ ngực đáp ứng xuống, nhưng là đối với Tiêu Dật mà nói, mặt mũi có mệnh có trọng yếu không? Vì hơi có chút đồ dùng hàng ngày đi qua mạo lớn như vậy phiêu lưu, Tiêu Dật cảm thấy cũng không đáng. Bây giờ là giữa trưa, bên ngoài zombie đại bộ phận đều đã đi, ta vừa mới xem qua, sân chỉ có 5 đầu zombie, cái khác zombie, đều đã ly khai, ta nghĩ bằng hai chúng ta người, đánh chết kia 5 đầu zombie cũng không khó. Hơn nữa, bị hư hao cửa sắt, cũng cần chữa trị. Lúc này Tom Cruise cũng đi đến, hướng về Tiêu Dật vuốt cằm ý bảo nói, zombie nhanh như vậy liền tản ra. Tiêu Dật có chút kinh ngạc theo phòng ngủ đi ra, theo lấy hai người đi đến phòng khách cửa sổ, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy nguyên bản chật ních zombie tiền viện bên trong, thật chỉ còn lại có bắt đầu zombie còn ở dưới mái hiên bồi hồi. Cho dù là này bắt đầu zombie, lúc này cũng là vô tình hấp hối bộ dạng, nhìn hình như rất không sinh động. Những cái này hành thi nhìn thực chán ghét ánh nắng mặt trời, buổi trưa hôm nay thái dương không tệ, cho nên kia một chút zombie đều trốn được râm mát địa phương đi. Ta cũng mấy ngày hôm trước mới phát hiện chuyện này, nếu không là đêm qua cái kia tràn mưa to, có lẽ chúng ta bây giờ đã đến chỗ tránh nạn rồi. Tom Cruise tại một bên nhỏ giọng phân tích nói, này đối với Tiêu Dật tới nói, thật là cái tin tức tốt. Những cái này zombie vốn ngốc, nếu là lại tăng thêm chán ghét ánh nắng mặt trời, tại ban ngày không sống nhảy đặc điểm lời nói, đợi zombie tán đi sau đánh chết những cái này lạc đàn zombie liền trở nên đơn giản rất nhiều. Hiện tại đi ra ngoài đánh chết zombie vì hệ thống bổ sung năng lượng là một cái thật tốt thời điểm. Được rồi, ta có thể giúp ngươi nhóm. Đợi sau khi ra ngoài, những cái này zombie từ ta đi đối phó, ngươi cứ đi xe khuân đồ lên là được. Tiêu Dật nắm tay thượng trường mâu, hít một hơi thật sâu, trợ giúp Tom Cruise vợ chồng là tiếp theo. Chủ yếu nhất chính là, hắn phải đánh chết zombie, làm hệ thống đạt được cũng đủ năng lượng. Trước mắt là một cái tốt lắm cơ hội. Nghe được Tiêu Dật đáp ứng xuống, Nicole Kiếp mang cùng Tom Cruise không khỏi kinh ngạc vui mừng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Loảng xoảng, biệt thự phòng trộm cửa sắt đột nhiên bị mở ra, cầm lấy tự chế trường mâu, cánh tay cùng trên chân buộc đầy hộ cụ Tiêu Dật mang lấy cầm lấy rìu chữa cháy Tom Khắc Lỗ Tư từ trong biệt thự vọt đi ra. Nghe được tiếng vang, dưới mái hiên đang tại chẳng có mục đích dạo chơi bắt đầu zombie liền lập tức trở nên phấn khích, phát ra một trận ôi ôi ôi tiếng vang, hướng về Tiêu Dật cùng Tom Khắc Lỗ Tư hướng. Oành, Nicole Kiếp mang rất nhanh quang bên trên cửa chống trộm, mà Tom Cruise không quan tâm hướng về việc giả xa phóng đi. Sân, chỉ còn lại có Tiêu Dật một mình đối mặt bắt đầu chậm rãi tới gần zombie. Đây là hắn chân chính một mình đối mặt zombie trận chiến đầu tiên, chỉ có đã trải qua một trận chiến này, mới xem như chân chính sáp nhập vào tận thế cuộc sống. Bắt đầu tận thế hành trình, giết zombie là tận thế phải có đầy đủ hạng nhất trụ cột kỹ năng. Chính mình phải mau chóng vượt qua sợ hãi trong lòng cùng giết zombie sau ghê tởm cảm giác, mau chóng thích ứng loại này tận thế cuộc sống. Mà biện pháp tốt nhất chính là giết zombie. Tiêu Dật khẩn trương nắm tay bên trong ống tuyếp, thấm ra mồ hôi làm cho hai tay tại ống tuyếp bên trên có chút trượt. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi hẳn là tại ống tuyếp bên trên, hẳn là buộc thượng một tầng phòng hoặc dùng dây thừng. Kinh nghiệm vẫn là quá ít. Nắm thật chặt trong tay trường mâu, Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhìn về phía cách xa chính mình gần nhất một đầu zombie. Đây là một tên có đầu đầy xinh đẹp tóc đen nữ tính zombie. Người này zombie còn hoàn hảo bảo lưu lại khi còn sống bộ dạng, không hề giống là phía trước nhìn đến khác zombie như vậy bộ mặt hư thối, hình như cương thi, ngược lại cấp nhân một loại khác thường kinh diễm mỹ. Nếu không phải là nữ zombie trên cổ cắn bị thương cùng đã biến thành xám trắng đồng tử, Tiêu Dật thậm chí muốn cảm thấy đây là một tên sống người. Nàng hẳn là bị cuốn hút không lâu, có lẽ tại ngày hôm qua, nàng vẫn là một cái thật tốt sống nhân. Mặc dù biết trước mặt chính là không có cảm tình nữ zombie, là một cổ thi thể, nhưng là đối với có nhân loại hình thái cùng bên ngoài nữ zombie xuống tay, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là có một tầng tâm lý thượng gánh nặng. Ách ách ách. Ôi ôi ôi. Ách ách ách. Cái khác bốn đầu zombie, lúc này cũng bắt đầu chậm chậm theo Tiêu Dật phía sau cùng tả nghiêng đến gần rồi. Tiêu Dật minh bạch, nếu là không ra tay nữa, một khi đợi zombie đem chính mình bao vây, mình tới thời điểm bất kỳ cái gì một cái tiểu sai lầm, đều có khả năng làm chính mình chết. Nhân lúc hiện tại, lợi dụng zombie ngốc, đem những cái này phân tán zombie người đánh tan. Sát, Tiêu Dật trong lòng trung gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường mâu hướng về trước mắt sắp nhào lên đến nữ zombie đầu hung hăng đâm tới. Hắn không dám thật kêu thành tiếng, tại đây dạng tận thế, cùng zombie bắt đấu thời điểm la to, không khác tự sát. Nhân loại kêu to âm thanh là zombie hữu dụng nhất thuốc kích thích, không chỉ có sẽ làm trước mắt zombie trở nên táo bạo phấn khích, hơn nữa còn hấp dẫn chu một bên tất cả zombie. Tại trong phòng ngủ chế tác trường mâu thời điểm đây hết thảy Tiêu Dật đều suy nghĩ rất rõ ràng, vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, hắn tuyệt đối không thể làm chính mình la to. Xì, trường mâu chuẩn xác không có lầm cắm vào nữ zombie con mắt trái, dễ dàng đâm xuyên qua nữ zombie đầu. Máu tươi hỗn hợp ốc theo nữ zombie nồng đậm tóc vàng bên trong phúng ra ngoài, một cổ hư thối thi mùi thối, làm Tiêu Dật như muốn buồn nôn. Loại cảm giác này là tốt rồi, giống như nhất mâu ám sát một cái sống nhân giống như, làm Tiêu Dật cả người nhịn không được run, dạ dày run một trận run rẩy, một loại ghê tởm cảm giác hôn mê lập tức thổi quét toàn thân. Leng keng, kiểm tra đến ký chủ đánh chết zombie, hệ thống tự động thu zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Thu thành công, đang tại bổ sung năng lượng. Tùy theo hệ thống điện tử hợp thành âm hưởng lên, nhất đạo bạch sắc đoàn năng lượng lại lần nữa theo zombie trong đầu bay ra, chuẩn xác dung nhập Tiêu Dật thân thể. Khẩn trương, sợ hãi, ghê tởm vân vân phản đối cảm xúc, lập tức theo Tiêu Dật cảm xúc bên trong biến mất. Nguyên bản bởi vì khẩn trương mà có chút mê muội cùng run run thân thể, cũng lập tức trở nên trầm ổn có lực rất nhiều. Mượn cổ này chơi liều, Tiêu Dật hung hăng một cước đá vào nữ zombie bụng phía trên, thuận thế đem trường mâu rút ra, rồi sau đó thuần thục một cái xoay người, trường mâu lại lần nữa hướng về phía sau một đầu zombie đâm ra, không hề sai lầm, lúc này đây, như trước chuẩn xác không có lầm đem một đầu zombie đầu đục lỗ. Leng keng, kiểm tra đến ký chủ đánh chết zombie, hệ thống tự động thu zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Thu thành công, đang tại bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng đã hoàn thành 30%. Liên tiếp giết chết hai đầu zombie, Tiêu Dật trong lòng đã không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng ghê tởm cảm xúc, ngược lại làm hắn có chút thích loại này không kiên nể gì tận tình giết chóc cảm giác. Thân thể cũng hình như bởi vì kia mấy đạo bạch sắc đoàn năng lượng dung nhập mà trở nên càng thêm linh hoạt có lực rất nhiều. Đúng lúc này, tả nghiêng tam đầu zombie cơ hồ đồng thời hướng về Tiêu Dật nhào đi lên. Tiêu Dật bình tĩnh lui về phía sau từng bước, dùng trường mâu đem tối tả nghiêng zombie đánh chết, rồi sau đó thân hình vừa chuyển, tránh né mặt khác hai đầu zombie tấn công đồng thời, thuận thế đem trường mâu rút ra, trường mâu phóng ra, lại lần nữa theo vồ hụt zombie phía sau đâm ra, liên tiếp đánh chết tam đầu zombie, Tiêu Dật động tác trở nên càng ngày càng là trầm ổn thành thạo, gọn gàng. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai giết zombie thời điểm cái loại này tâm lý gánh nặng, lúc này cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đối mặt còn lại năm đầu zombie, Tiêu Dật trở nên thành thạo, con mẹ nó, Đúng lúc này cửa chính đột nhiên truyền đến một tiếng mắng, Tom Cruise tức giận tầng tầng lớp lớp một cước đá vào Việt Dã Xa bên trên, đáng chết, ta thế nhưng tìm không thấy xe chìa khóa, đáng chết, Việt Dã Xa cốp sau phát ra một trận nặng nề va chạm âm thanh, nhanh tiếp lấy, đã thả neo Việt Dã Xa cư nhiên sáng lên song khiêu đèn, tí tách, tí tách, tí tách, một trận sắc nhọn và chói tai ô tô thổi còi tiếng đột nhiên vang lên, ngu xuẩn, đang cùng còn lại năm đầu zombie đỏ sức tiêu dật, nhịn không được nhẹ giọng mắng một câu, GCM, đây nên chết xe rỡm, cái này biết, lúc nào cũng là tại thời điểm mấu chốt rơi dây xích, đáng chết, ngươi cái này biết, Tom Cruise hỗn hển lại lần nữa hung hăng đạp một cước Việt Dã Xa, vừa rồi vọt tới Việt Dã Xa sau thời điểm hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng đã quên đem xe chìa khóa đặt ở đâu có, khóa lại cốp sau, làm hắn không có biện pháp chút nào, mắt thấy, có thể cầm đến trong xe đồ vật rồi, lại không nghĩ tới. Thế nhưng bởi vì hắn chính mình sơ sẩy mà thất bại trong gang tấc, tích ép đã lâu buồn bực cùng tức giận, làm nội tâm hắn thô bạo cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, cả người cảm xúc nháy mắt hỏng mất, trở nên điên cuồng. Hắc, Tom, ngươi đang làm cái gì? Mau nghĩ biện pháp đem nọ vậy đáng chết loa tắt đi. Tiêu Dật lại lần nữa đánh xuyên một tên zombie đầu, hướng về Tom Cruise hô lớn. Đến loại thời điểm này, Tiêu Dật kêu không kêu đã không trọng yếu, ồn ào và sắc nhọn ô tô thổi còi âm thanh. Nhất định có thể đem phương hơn 1.000 mễ bên trong tất cả zombie, toàn bộ hấp dẫn. Tom Cruise lúc này đang tại khí trên đầu, nhìn đến chính mình Việt Dã Xa cư nhiên điên cuồng bắt đầu thổi còi, càng là tức giận trực tiếp giơ lên rìu chữa cháy, tầng tầng lớp lớp một búa đập vào cốp sau bên trên, loãng xoảng, con mẹ nó, đáng chết, cái ngu xuẩn này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Dật hiện tại hận không thể nhất mâu đâm chết Tom Cruise cái ngu xuẩn này. Hiện tại đại môn đã bị ô tô đụng hư rồi, bên ngoài viện vòng bảo hộ mấy có lẽ đã thùng rỗng kêu to, zombie tùy thời đều có thể thông qua bị phá hư cửa sắt vọt tới sân. Tom Cruise làm như vậy, không khác tự sát, nếu là ô tô thổi còi tiếng tiếp tục như vậy vang đi xuống, nhất định sẽ đem bốn phía vô số zombie hấp dẫn đến biệt thự bốn phía, như thế nhất đến, cái nguyên bản này coi như an nhàn trấn nhỏ, trở nên nguy cơ tầng tầng lớp lớp, đại lượng zombie đụng đến sân bên trong. Chờ hắn nhóm đồ ăn ăn sau khi xong muốn lại đi ra tìm đồ ăn, liền biến thành một loại hy vọng xa vời, đây cơ hồ là tại tự chịu diệt vong. Nhìn hắn tại điệp trung điệp bên trong sắm vai y sâm, hừ đặc, Tiêu Dật liền vào trước là chủ đem Tom, khắc lỗ tư trở thành một tên chìm bình tĩnh, cơ trí hài hước hơn nữa thủ đoạn cao siêu đặc công, lại không nghĩ tới, gia hỏa kia thế nhưng cùng sắm vai nhân vật hoàn toàn khác biệt, không chỉ có tánh khí nóng nảy, hơn nữa động tác ngốc, làm sự tình cũng không chút nào so đo hậu quả, hoàn toàn tựa như là một cái được nuông chiều hỏng đại nam hài, mau đưa nọ vậy đáng chết loa đóng, Tiêu Dật trống giận một tiếng, bỏ lại đang cùng hắn dây dưa còn lại bốn đầu già yếu zombie, không quan tâm hướng về Việt Dã Xa chạy tới, dù như thế nào, hiện tại phải tại đại lượng zombie đến phía trước, đem ô tô loa tiếng đóng lại, pháp khắc, Tom Cruise đột nhiên kinh hoàng hét lên một tiếng, rồi sau đó bỏ lại cắm ở ô tô cốp sau búa, phát giống như điên hướng về Tiêu Dật phương hướng chạy. Tiêu Dật vừa muốn ngăn ở Tom, khắc lỗ tư, lại bị Tom Cruise thân thể cường tráng tầng tầng lớp lớp đụng phải một cái lão đảo. Còn chưa chờ đứng vững, Tiêu Dật liền bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Chỉ thấy không xa rừng cây bên trong, chậm rạp một đoàn zombie bắt đầu hướng về bên này vọt tới. Phóng nhãn nhìn lại, giống như mây đen tiếp cận bình thường. Tiêu Dật cố nhịn sợ hãi trong lòng, đại khái tính toán một chút khoảng cách. Lấy zombie tốc độ, đến biệt thự vị trí, ước chừng còn cần chừng một phút thời gian. Nếu là mình cũng giống Tom, khắc lỗ tư như vậy xoay người đem về biệt thự lời nói, nhất định là đến kịp. Nhưng là, sắc nhọn và ồn ào ô tô thổi còi âm thanh, tại hao hết ô tô bình điện trung điện phía trước, tuyệt đối không có khả năng chính mình dừng lại đến. Thời gian lâu như vậy, cũng đủ hấp dẫn ngàn vạn đầu zombie bao vây toàn bộ ngôi biệt thự. Khi đó, chính mình liền cùng Tom, khắc lỗ tư hai vợ chồng nhân cùng một chỗ bị nhốt chết tại trong biệt thự, nửa bước khó đi. Tại thức ăn nước uống dùng xong ăn sau, zombie nếu như còn không có rút lui lời nói, như vậy, bọn hắn ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự hỏi chính là chốc lát trong đó, Tiêu Dật thân ảnh chính là một cái thoáng dừng lại một chút, liền lại lần nữa gia tốc hướng về Việt Dã Xa chạy tới. Oành, loãng xoảng, Tiêu Dật đập phá khí kiến xe đồng thời, Tom Cruise đã ở Nicole Kidman dưới sự trợ giúp lui vào đến biệt thự bên trong, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Dật duỗi tay xuyên qua bị phá hư cửa sổ thủy tinh rất nhanh mở ra ô tô môn, rồi sau đó mạnh nhất kéo động cơ đắp chốt mở. Đông, Việt Giả Xa động cơ đắp bị mở ra. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua phía sau zombie đàn. Lúc này đã qua nửa phút, hàng trăm hàng ngàn zombie, cách xa Tiêu Dật đã chỉ còn lại có không đủ khoảng trăm thước. Khoảng cách này, Tiêu Dật nhiều nhất còn có bán phút. 1, 2, 3, 4, Tiêu Dật tại trong tâm mặc niệm sổ tự. Rất nhanh xoay người dưới Hán Việt Giả Xa, thành thạo mở ra động cơ đắp, bắt đầu tìm kiếm báo cảnh sát loa liên tiếp tuyến. 18, 19, 20, zombie khoảng cách càng ngày càng gần. 50m, 40m, 30m, Tiêu Dật như trước trấn tĩnh mặc niệm sổ tự, thông qua loa âm thanh, tìm kiếm loa vị trí. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm, báo cảnh sát loa, nhất định tại động cơ đắp phía dưới một cái bí ẩn vị trí. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo Tiêu Dật trán thượng trượt xuống, khiến cho Tiêu Dật ánh mắt bị mồ hôi thấm ướt, tầm mắt dần dần trở nên có chút mơ hồ. 24, 25, Tiêu Dật đã có thể rõ ràng nghe được zombie hô hấp âm thanh cùng dày đặc tiếng bước chân. Ôi ôi ôi ôi. Ách ách ách. Zombie đã gần trong gang tấc, nhưng mà loại này kiểu của Việt Giả Xa phòng hộ làm phi thường tốt. Tiêu Dật lập tức thế nhưng căn bản tìm không thấy loa vị trí tại đâu có. Một khi con số niệm đến 30, hắn dù như thế nào cũng không thể lại tiếp tục đợi đi xuống. Cho dù là hắn phải chết kết quả, cũng tất phải lập tức triệt lui trở lại biệt thự bên trong nghĩ biện pháp khác. 28, 29, liều mạng. Tùy theo Tiêu Dật một tiếng phóng thích gầm nhẹ, trong tay trường mâu hung hăng hướng về Việt Giả Xa động cơ bên cạnh một cái màu trắng plastic bộ kiện hung hăng thọc đi xuống. Oành, một tiếng vang nhỏ, một đạo khói trắng theo màu trắng bộ kiện vị trí túa ra, sắc nhọn và ồn ào thổi còi âm thanh, hoàn toàn mà dừng. Ngay tại sau cùng thời điểm, Tiêu Dật nghĩ đến thông qua phá hư bình điện phương pháp, làm loa mất đi điện lực cung ứng, do đó, làm thổi còi tiếng ngưng hẳn. Sự thật chứng minh, hắn đổ đúng rồi, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Dật mảnh trừng Việt Giả Xa, mượn đảo ngược tác dụng lực, thuận thế rút ra trường mâu đồng thời. Rất nhanh hướng về biệt thự cửa chống trộm phóng đi, bất quá là mảy may chi kém, đại cổ zombie điên cuồng hướng về Tiêu Dật nguyên bản vị trí nhào đến, ách ách ách ách ách. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Trống trống. Zombie gầm rú tiếng vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Dật sau đầu, loại cảm giác này, tựa như là zombie tại hắn bên tai hô hấp bình thường, tanh hôi thịt thối vị đập vào mặt mà đến, hắn biết, zombie đã gần trong gang tấc, chỉ cần lại chậm một giây. Hắn cũng đã biến thành zombie trong miệng mỹ thực, mở cửa, Tiêu Dật một bên bôn chạy, một bên hướng về biệt thự cửa chống trộm lo lắng trống lớn một tiếng. Khoảng cách này, chỉ cần phòng trộm cửa vừa mở ra, là hắn có thể rất nhanh nhào vào đi, theo sát ở phía sau zombie, căn bản không có cơ hội theo vào đến. Nhưng mà, cửa chống trộm không chút sức mẻ, không chút nào một tia muốn đánh mở ý tứ, Tiêu Dật thân ảnh hơi dừng lại một chút, hắn nghĩ đến một loại tàn khốc nhất khả năng. Hỗn đảng, mở cửa, Tiêu Dật lại lần nữa hướng về biệt thự nội hai người rống lớn một tiếng, hắn đối với nhân tính, như trước còn bảo lưu lại một tia sau cùng may mắn. Lúc này, Tiêu Dật đã vọt tới cửa, nhưng là cửa chống trộm như trước vẫn là không nhúc nhích, không có ngoài ý muốn, càng không có may mắn. Vì sao? Tiêu Dật phẫn nộ ánh mắt đỏ bừng, cả người bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Hắn hận hai vợ chồng này, nhưng càng hận hơn hắn chính mình, đây là tận thế. Không có đạo đức, không có pháp luật, không có quy củ, thậm chí không có đúng sai, toàn bộ, đều chỉ là vì làm chính mình sống sót, sống được càng lâu, đối với người khác tâm tồn thương hại, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Cùng với nói hắn đang hỏi tâm, khắc lỗ tư vợ chồng, còn không bằng nói, hắn đang chất vấn nội tâm của mình, vì sao biết rõ tận thế sẽ là dạng gì nhân tính, lại vẫn là như trước bởi vì nội tâm kia hèn mọn thiện lương đi qua cứu người, vì sao? Vì sao? Cái này không phải là thiện lương, đây là yếu đuối. Chỉ có yếu đuối người không dám đi đối mặt tận thế tàn khốc, mới sẽ đem sự ngu xuẩn của mình đổ lỗi vì thiện lương. Chân chính dũng cảm, chính là lướt qua trong lòng đạo đức trói buộc, làm chính mình rất tốt sống sót, quên kia một chút hèn mọn thiện lương cùng buồn cười lòng thương hại. Tại tận thế, không có người sẽ thật đối với ngươi tâm tồn thiện ý. Tiêu Dật điên cuồng vũ động đưa tay trung trường mâu, đem hai đầu dẫn đầu nhào lên đến zombie đầu hung hăng tạp bạo, phẫn nộ, đã để Tiêu Dật không sợ hãi. Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ngươi ở đây, khả năng sẽ quấy rầy đến cuộc sống của chúng ta. Ngươi vẫn là chính mình đi địa phương khác tìm tị nạn chỗ a. Trong phòng truyền đến Nicole, Kiếp Mang thật có lỗi âm thanh. Tuy rằng nàng tại nói xin lỗi, nhưng là ngữ khí bên trong, nhưng không có một chút ít áy náy. Chỉ mong ngươi không có khả năng trở thành zombie đồ ăn. Nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi, tiên sinh, rất xin lỗi. Ta không thể với ngươi chia sẻ lương thực của chúng ta cùng an ninh cuộc sống. Tông cười lạnh âm thanh cũng theo đó mà đến. Này vốn là của ta chỗ tránh nạn. Những thức ăn này, vốn là thuộc về ta đấy. Rõ ràng, là hắn nhóm đến phá hư cuộc sống của ta. Hiện tại, này hai người thế nhưng chẳng biết xấu hổ mà nói. Nơi này, chỉ có ta là dư thừa. Đây là nhân tính sao? Tiêu Dật màu đỏ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Trong mắt thô bạo ngược lại trở nên lạnh lùng mà thâm thúy. Cảm tạ các ngươi, để ta nhanh như vậy dung nhập vào tận thế bên trong. Để ta nhanh như vậy liền thanh tỉnh hiểu biết đến tận thế nhân tính. Tiêu Dật giọng điệu giống như vạn niên hàn băng lạnh lùng. Nhìn trước mắt rậm rạp hối tụ tập mà đến zombie, Tiêu Dật tâm bên trong không sợ hãi chút nào. Ngược lại, tràn đầy ý chí chiến đấu. Mượn biệt thự ngoài cửa hẹp hòi thang lầu đi ra, Tiêu Dật trong tay trường mâu giống như độc xà liên tục không ngừng phóng ra. Mỗi lần phóng ra, đều có thể chuẩn xác không có lầm đánh chết một đầu zombie. Từng đoàn tuyết trắng năng lượng quang đoàn liên tục không ngừng dung nhập Tiêu Dật thân thể bên trong. Cuối cùng, Tiêu Dật trước mắt hình chiếu thanh tiến độ, biến thành 100%, len keng, hệ thống bổ sung năng lượng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ mở ra cửa không gian, phải chăng lập tức mở ra cửa không gian? Mềm mại ngọt ngào giọng nữ lại lần nữa tại Tiêu Dật não bộ bên trong vang lên. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Dật lập tức lựa chọn là nhất đạo quang mang theo Tiêu Dật thân chu hiện lên, thế giới toàn bộ yên lặng, theo sau. Tiêu Dật thân ảnh tùy theo bạch sắc quang mang đang biến mất, rậm rạp zombie, tre già măng mọc hướng về Tiêu Dật nguyên bản vị trí điên cuồng nhào đến. Hắn đã chết rồi sao? Nicole, Kiếp Mang sợ hãi núp ở một bên, ngoài cửa zombie gầm rú tiếng làm nàng có chút tâm thần không yên. Hẳn là chết, Tom run rẩy vén màn cửa lên một góc, nhìn ngoài cửa giống như điệp hamburger bình thường phát thành một đống zombie, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, tính là hắn là siêu người. Chỉ sợ cũng không có khả năng còn sống. Tom gian nan nuốt nước miếng một cái, đem trong tay ô tô điều khiển chìa khóa tùy ý để tại một bên. Len keng, chúc mừng ký chủ bổ sung năng lượng hoàn thành mở ra cửa không gian. Ngài vật phẩm tùy thân sắp bị ở lại không gian ma phương. Ngài có thể thông qua không gian ma phương tồn trữ ngài vật phẩm. Muốn thông qua không gian ma pháp khuân vác hai cái thế giới vật phẩm, cần phải tiền trả tương đối ứng tài phú tài nguyên. Lần đầu xuyên qua hai giới, hệ thống khen thưởng miễn phí cung cấp ký chủ 100.000 Mỹ đao vật tư miễn phí khuân vác quyền hạn. Vì để cho ngài mau chóng dung nhập thế giới thứ hai, hệ thống đem vì ngài tại thế giới thứ hai đắp nặng một cái thân phận mới. Hơn nữa, sẽ đem thân thể của ngươi tiến hành thị giác lừa gạt xử lý. Hiện tại, tại tất cả ngoại nhân nhìn đến, ngài là một cái 12 tuổi Âu Mỹ tiểu chánh thái. Nhưng ngài chính mình nhìn đến, như trước vẫn là ngài chính mình, ngài sử dụng thân thể. Như trước vẫn là nguyên lai thân thể. Một đạo mềm mại ngọt ngấy âm thanh tại Tiêu Dật não bộ bên trong vang lên. Tiêu Dật cảm giác chính mình cả người thật giống như bị lốc xoáy cuốn vào đáy biển giống như. Thật lớn cảm giác hôn mê cùng cảm giác hít thở không thông, làm hắn căn bản không mở mắt ra được. Hình như qua thời gian rất dài, lại tự hồ chỉ là chốc lát trong đó. Đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa trong nháy mắt, một đạo ấm áp ánh nắng mặt trời đâm hắn không thể mở to mắt. Tí tách, tí tách, tí tách. Một trận ô tô thổi còi tiếng. Này, vị tiên sinh này, nơi này là bệnh viện, mời ngươi. Bác sĩ, hài tử của ta như thế nào đây? Cầu ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mau cứu hắn. Ồn ào âm thanh cùng bốn phía gây mũi nước khử trùng hương vị, làm Tiêu Dật dường như đã có mấy đời. Đây là đâu? Giống như trở lại bình thường thế giới rồi hả? Chẳng lẽ là ta trở về? Đương ánh mắt dần dần thích ứng ánh nắng mặt trời sau, Tiêu Dật hưng phấn mở mắt. Nhìn sạch sẽ phòng bệnh cùng bên cạnh chính đang nghị luận cái gì bác sĩ, Tiêu Dật ý thức được, hệ thống làm hắn xuyên qua đến một cái thế giới khác, nơi này chẳng phải là trước hắn cuộc sống thế giới. Nga, ta thân ái An Thua, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi có thể dọa hỏng mụ mụ, ngươi bây giờ có khỏe không? Thân ái, còn chưa chờ Tiêu Dật theo ngây thơ bên trong phản ứng, một cái xinh đẹp thiếu phụ liền không nói lời gì tiến lên ôm lấy Tiêu Dật, tại Tiêu Dật khuôn mặt một trận hôn môi. Nước mắt liên tục không ngừng từ nhỏ phụ gò má trượt xuống. Này Âu Mỹ nữ nhân nhìn 30 tuổi tầm đó, đại khái 1m78 trái phải thân cao, tuyết trắng làn da, màu nâu cuộn sóng tóc dài, một đôi lam màu xanh lá ánh mắt lộ ra thần bí cám dỗ, mặc lấy màu đen hưu nhàn áo thun tờ sớt, quần áo tiếp theo đối với cặp vú kiên đỉnh to mọng, hình như không mang áo ngực, Tiêu Dật có thể nhìn đến không lớn hai điểm kích đột. Nữ nhân hạ thân phối hợp thiển sắc quần short jean, đùi thon dài, mông bự ngạo nghễ vểnh lên, dáng người vô cùng ngạo nhân. Đối với yêu thích tại Hoa Hoa công tử tạp chí nhìn người mẫu Tiêu Dật tới nói, trước mắt cái tuyệt sắc này mỹ nhân cũng không xa lạ gì. Stephanie Seymou, thế giới người mẫu, đã từng bị Pháp quốc nổi tiếng tạp chí mắt bình vì thế giới thứ hai đại mỹ nữ, càng là nhiều lần xuất hiện ở thời thượng tạp chí, trở thành thế giới các đại trên đời tạp chí bìa mặt nhân vật, mà cái nữ nhân này thân phận bây giờ, dĩ nhiên là chính mình mẹ ruột. Tùy theo Stephanie lửa nóng ôm, Tiêu Dật trong đầu bị rưới vào một chuỗi dài tin tức, đây là một cái thế giới song song, hiện tại thế giới là 2006 năm tháng 3 ngày 15, mà chính mình, bên ngoài nhân nhìn đến, là một cái 12 tuổi anh tuấn nước Mỹ tiểu chánh thái, Arthur Brand. Hắn hiện tại mẫu thân, là thế giới người mẫu Stephanie, mà hắn dưỡng phụ, là nước Mỹ phú hào, truyền thông đầu sỏ, môn polo, cưỡi ngựa đánh bóng, người yêu thích Cúc Brand. Trước đây không lâu, phản nghịch Arthur đang bị dưỡng phụ Cúc cùng bọn đệ đệ dỗ cho một trận cùng nhục nhã sau, giận dỗi rời khỏi nhà, hơn nữa còn trộm xe của Quốc, 12 tuổi, không có hộ chiếu, chính là ngẫu nhiên vụng trộm lái xe An Thua, rất nhanh liền tại dẫn dỗi dưới tình huống ra tai nạn xe cộ, tiến vào bệnh viện. Sự thật phía trên, lúc này chân chính An Thua đã chết rồi, hơn nữa, An Thua chết, rất là kỳ quái. Tại An Thua gặp chuyện không may phía trước, dưỡng phụ Quốc cùng đệ đệ Kiệt Jerry đối với An Thua lời nói cùng đối với hắn làm những chuyện như vậy tình, hình như tràn đầy ám chỉ, toàn bộ trải qua, đối với có 30 năm nhân sinh trải qua, hơn nữa xem qua vô số huyền nghi ngờ phiến Tiêu Dật tới nói, khắp nơi lộ ra kỳ quái, len keng, chúc mừng ký chủ lần đầu đi đến thế giới thứ hai, hệ thống kiểm tra đến ngài tồn trữ não năng lượng hạt nhân lượng, có thể duy trì ngài ở cái thế giới này dừng lại ngủ mấy giờ sau, ngài đem bị đuổi về tận thế thế giới. Không kịp Tiêu Dật tế nghĩ An Thua gặp được, não bộ bên trong lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, chỉ có thể ở nơi này dừng lại ngủ mấy giờ sao? Tiêu Dật không khỏi hơi hơi có chút uể oải, tuy rằng không thể trở lại nguyên lai cuộc sống thế giới, nhưng là tại 2006 năm nước Mỹ, còn có một cái người mẫu mẫu thân và phú hào dưỡng phụ, cuộc sống như thế nào đều so tận thế cái loại này ăn người địa phương tốt nhiều lắm. Tại nước Mỹ, chỉ cần có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm, được đến mình muốn được đến bất kỳ vật gì. Đối với người giàu tới nói, nơi này chính là một tòa thiên đường. 2006 năm, đúng là nước Mỹ cường thịnh nhất thời kỳ. Hơn nữa, lúc này nước Mỹ, kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, bằng Tiêu Dật kiếp trước nắm giữ tin tức, hoàn toàn có thể tại nước Mỹ đại triển tay chân. Chính là đáng tiếc, chính mình trước mắt tồn trữ não năng lượng hạt nhân lượng, chỉ có thể làm chính mình dừng lại ngủ mấy giờ. Một khi đã như vậy, nhất định tu mau chóng tại đây ngủ mấy giờ lấy bên trong, cầm đến có thể cam đoan chính mình tại tận thế sống sót vật tư cùng vũ khí. Còn có, vì kế tiếp báo thù, chuẩn bị sẵn sàng. Stephanie vì Tiêu Dật tiến hành tốt lắm thủ tục xuất viện sau, liền tự mình mở ra vừa mua Lincoln Navigator Việt giả xa mang lấy đã cơ bản trang phục Tiêu Dật trở lại ở Los Angeles Beverly Sơn Trang xa hoa biệt thự bên trong. Beverly Hills ở nước Mỹ Los Angeles, có toàn bộ thế giới tối tôn quý khu dân cư, danh hiệu, bị người khác nhóm xưng vì tài phú danh lợi đại biểu cùng tượng trưng. Beverly Hills tọa lạc ở nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân Thái Bình Dương ven bờ cùng so phất lợi sơn nơi chân núi xuống, là trên đời nổi tiếng toàn cầu phú hào trong cảm nhận mộng ảo nơi, xem như lạc Sam Kỳ thị nội nổi tiếng nhất thành trong thành, nơi này có toàn cầu cao nhất đương buôn bán phố, cũng tụ tập Hollywood minh tinh điện ảnh nhóm phần đông hào trạch. Đồng dạng hắn vẫn là thế giới ảnh vò thánh địa. Stephanie cùng trượng phu Cúc hai vợ chồng phần đông biệt thự bên trong, nơi này là bọn hắn cuộc sống nhiều nhất địa phương. Vàng son lộng lẫy, tinh điêu tế trác đá cẩm thạch phối hợp đồng thau đại môn tại dông nhân dưới sự thôi thúc bị từ từ mở ra. Tiêu Dật theo lấy Stephanie tiến vào xa hoa kiểu dáng châu Âu đại sảnh, rực rỡ thủy tinh đèn treo, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, vàng son lộng lẫy. Lúc này, An Thua đệ đệ, năm ấy 10 tuổi Jerry đang cùng khác một cái chỉ có 8 tuổi muội muội hề lên tại trong phòng khách chơi đùa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra chuyện không vui tình, hề lên đột nhiên ủy khuất khóc. Nhìn đến An Thu bình yên vô sự trở về, đang tại hướng về hề lên cười lạnh, Jerry khẽ nhíu mày, dùng Âu Mỹ cậu bé đặc hữu cái loại này phản nghịch làn điệu bất khoái nói, ngươi thế nhưng không có đâm chết, thật là vận khí tốt có thể. Jerry, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ca ca ngươi nói chuyện? Stephanie tức giận trừng mắt một cái Jerry, đối với cái nàng và này quốc trưởng nam, nàng tính là trong lòng lại là phẫn nộ, cũng nhiều nhất nhẹ giọng trách cứ vài câu, này tam đứa bé bên trong, hắn sủng ái nhất, như trước vẫn là Jerry, dù sao, Jerry mới là quốc người kế thừa, hắn và quốc con trai duy nhất, mà An Thua là hắn trước hôn nhân cùng người khác tư sinh tử, đối với quốc tài sản cùng hết thảy tất cả, đều không có bất kỳ cái gì quyền kế thừa, quốc bởi vì nàng đi qua, trong lòng một mực đang có khúc mắc. Mặc dù ở trước mặt nàng không có biểu lộ ra đến cái gì, nhưng là đối với An Thua, Stephanie Thủy Chung có thể cảm nhận được Cúc đối với An Thua vô cùng chán ghét. Hắn cũng không là ca ca của ta, hắn không phải chúng ta Bren gia tộc người. Jerry hèn mọn nhìn An Địch, khóe miệng trong mắt tràn đầy vẻ ác độc. Đủ, Cúc một thân danh quý Amidi đính chế Tây Trang, trên đầu mang lấy đỉnh đầu màu đen tước sĩ, da, mạo, sắc mặt âm trầm theo ngoài cửa đi đến. Jerry, về sau ta không muốn nghe đến ngươi như vậy cùng mẫu thân ngươi nói chuyện. Nói xong, Cúc lạnh lùng nhìn thoáng qua An Thua, trong mắt tràn đầy chán ghét sắc nói, có thể khang phục là tốt rồi, về sau không muốn làm tiếp chuyện lỗ mãn như vậy tình rồi. Vâng, phụ thân, Tiêu Dật cung kính gật gật đầu, rất bình tĩnh nhìn này người một nhà mỗi tiếng nói cử động, bằng vào An Thua ký ức, bắt đầu nghĩ cách đối phó. Hiện tại, hắn dù sao cũng là một cái 12 tuổi thiếu niên, trừ bỏ mẫu thân của mình Stephanie có thể dựa vào bên ngoài, hắn hoàn toàn không có tất cả. Hiện tại cùng chính mình dưỡng phụ đối lập, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về. Hề lên đổ rất là hưng phấn nhào bên trên đến, cao thấp đánh giá Tiêu Dật nói, ca ca, ngươi không sao chứ, ngươi lần sau, có thể trăm vạn không muốn như vậy lỗ mãn. Hề lên hoàng mỹ thừa kế Stephanie cao gầy gợi cảm giác người cùng quyến rũ gương mặt, tuổi nhỏ liền đã có hại nước hại dân sơ hình. Tiêu Dật khẳng định, hề lên lớn lên về sau, tuyệt đối lại là một cái điên đảo chúng sinh đại mỹ nhân. Cảm ơn ngươi, hề lên, ta mệt mỏi, ta được đi về nghỉ một chút. Tiêu Dật xoa xoa hề lên nhu thuận màu nâu tóc dài, cúi đầu không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Hắn hiện tại còn có hơn 3 giờ thời gian, hắn không nghĩ đem thời gian lãng phí ở loại này chút nào không giá trị đứa nhỏ đang lúc đấu võ mồm phía trên. Jerry dù sao cũng là quốc con trai ruột, mình và hắn khắc khẩu, chịu thiệt nhất định là chính mình, tựa như là phía trước trận kia tai nạn xe cộ giống nhau. Nguyên lai An Thua bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là hiện tại An Thua, nhưng là một cái tại nước tàu chức tràn cái ngươi lừa ta gạt này hoàn cảnh lớn hạ mạc ba cũng đã 30 năm người tin. Nhìn Tiêu Dật ủ rũ đi bên trên lâu, cúc ánh mắt càng trở lên tối tăm. Nhưng là hắn khuôn mặt lại giàu dạt khởi mỉm cười thản nhiên, đem Stephanie ôm vào trong ngực nói, Honey, đêm nay sắc pháp Avenue công ty bách hóa tập đoàn phó tổng tài Trent Schaefer tiên sinh có một cái tụ tập mời ta nhóm tham gia, ngươi và Jerry theo ta cùng đi một chuyến A. Tùy theo một chiếc Cadillac Escalade chậm rãi theo biệt thự lái ra, Tiêu Dật nhẹ nhàng kéo bên trên rèm cửa sổ, cả người giấu ở gian phòng hắc ám bên trong, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. 2006, 3, 15, 5, 37. Khoảng cách phản hồi tận thế, còn có 3:03. Tiêu Dật nhẹ nhàng đóng bên trên ánh mắt, bắt đầu thông qua An Thua ký ức, sưu tầm tin tức hữu dụng, bì đặt, bố lan đặt, thân là xuất bản nghiệp trùng, phỏng vấn, tạp chí cùng gật nghệ thuật cùng lỗi thời, tạp chí lão bản, quốc không chỉ có phi thường giàu có, hơn nữa, nhà của hắn bên trong, còn cất chứa rất nhiều giá trị xa xỉ lỗi thời cùng tác phẩm nghệ thuật. Mấu chốt nhất chính là, An Thua ký ức bên trong, nhớ rõ cúc có cất chứa danh quý vũ khí ham, trong này, liền bao gồm súng ống cùng lợi nhận. Nói cách khác, cúc yêu thích thương, đồng thời, cũng có được cầm thương tư cách chứng. Như vậy, tại trong nhà của hắn, tất nhiên cũng sẽ thả có súng chi, còn có tam cái giờ, Tiêu Dật phải tìm được súng ống, nổ linh tinh vũ khí, đồng thời, được cho tới một chút tiền, đi mua một phen cưa điện, về phần đừng. Tạm thời đối với cho hắn mà nói đều là thứ yếu, thùng thùng thùng. Đang tại Tiêu Dật trong lòng cân bằng An Thua ký ức trù tính kế hoạch kế tiếp thời điểm, cửa phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa. Ai? Tiêu Dật lạnh lùng hỏi. Ca ca, là ta, hề lên. Ba mẹ cùng Jerry ra đi tham gia tụ hội, Ngươi cùng với ta cùng một chỗ dùng cơm sao? Ngoài cửa truyền đến tiểu loli mong chờ âm thanh. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, chính mình cái cùng mẹ khác cha này muội muội, nhìn đến cùng chính mình có vẻ thân cận, ngược lại cùng thân ca ca kiệt thụy không phải là thực đối phó. Này cũng là một chuyện tốt tình, nhưng là hiện tại, Tiêu Dật không có tâm tình tại hề lên trên người lãng phí thời gian. Không được, ta không đói bụng, cảm ơn ngươi, hề lên. Tiêu Dật trầm giọng nói một câu, rồi sau đó đem lỗ tai dán ở trên môn. Nghe được hề lên tiểu loli lẩm bẩm rời đi âm thanh dần dần biến mất, này mới từ từ mở ra cửa phòng. Cả nhà bọn họ người, An Thua, hề lên, Jerry ba người ở tại lầu 2, mà Cúc cùng Sifani hai người ở tại lầu 3, có riêng phần mình một mình gian phòng ngủ lớn cùng phòng vệ sinh, mà lầu 1 là ở phụ trách an ninh nhân viên cùng dòng người. Tại An Thua ký ức bên trong, An Địch lớn như vậy, chỉ đi quá một lần lầu 3, hơn nữa rất nhanh liền bị Cúc đuổi xuống dưới. Ngược lại là Jerry cùng hề lên, thường xuyên sẽ tới lầu 3 cùng phụ mẫu chơi đùa. Nếu bàn về đối với lầu 3 hiểu biết, nhỏ tuổi nhất, thụ nhất phụ mẫu sủng ái hề lên, hẳn là rõ ràng nhất. Tiêu Dật tại trong tâm trầm tư một lúc, cuối cùng như trước vẫn là bác bỏ thỉnh hề lên hỗ trợ tính toán. Rón ra rón rén thuận theo xa hoa đá cẩm thạch thang lầu đi lên lầu 3, Tiêu Dật đầu tiên nhìn đến chính là một gian xa hoa kiểu dáng châu Âu phòng khách, nội treo đầy các loại tác phẩm nghệ thuật, sàn đều là dùng gỗ lim chế thành. Tiêu Dật suy đoán, theo bên trong này tùy tiện trộn một kiện đồ vật, phỏng chừng đều có thể bán thượng rất nhiều tiền. Bất quá, hắn hiện tại có thể không có thời gian đi bán những cái này tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhu phải tìm được tiền mặt cùng súng ống. Tùy ý tại phòng khách bên trong tìm kiếm một lần sau, Tiêu Dật liền trực tiếp tiến vào Stefani cùng Cúc phòng ngủ. Người bình thường, chỉ sợ cũng không sẽ đem tiền mặt cùng súng ống tùy ý phóng tại phòng khách. Cho nên, Tiêu Dật mục tiêu chủ yếu vẫn là hai người phòng ngủ. Đây là một gian xa hoa và ấm áp siêu gian phòng ngủ lớn. Phòng ngủ lấy màu tím làm chủ sắc điệu, hợp với màu hồng phấn ngọn đèn, làm cho cả gian phòng có loại thần bí cách điệu, làm người ta có loại nhàn nhạt dục vọng cùng xúc động. Tình yêu hình siêu giường nước lớn bên trên, cửa hàng mềm mại sạch sẽ tơ lụa cùng lông bị, Tiêu Dật ảo tưởng nếu tại đây dạng giường bên trên vận động lời nói, nên một loại cực hạn hưởng thụ. Chưa từng có nhiều quan sát, Tiêu Dật bắt đầu ở tủ đầu giường cùng tủ quần áo bên trong tìm kiếm. Tủ quần áo bên trong, trừ bỏ vô số danh quý hàng hiệu tình thú nội y ở ngoài, chính là một chút kỳ kỳ quái quái tình thú đồ dùng. Mấy thứ này, tại tận thế không chút nào dùng. Bất quá, tình thú đồ dùng bên trong một bộ xích chó điều hòa một bộ da còng tay dân tới Tiêu Dật chú ý. Xem như 30 tuổi lão nam nhân, đối với bộ này dụng cụ tác dụng, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Tính là không có đã nếm thử, cũng theo bên trong điện ảnh thấy qua. Cái này, hình như còn có sáng tác dùng. Nghĩ đến Nicole, kiếp mang bộ kia cao ngạo sắc mặt, Tiêu Dật trong lòng nghĩ đến một cái tuyệt hảo cảnh tượng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, đem buộc xích chó cùng còng tay sáo trang giấu vào túi quần. Mặt khác, trừ bỏ tìm được SM sáo trang ở ngoài, Tiêu Dật liên tiếp tìm một hồi lâu, cũng bất quá là đang tại tủ đầu giường góc tùy ý thả một xấp mỹ kim, hơn 13,000 mỹ đao. Tiêu Dật cẩn thận theo bên trong cầm 1,000 mỹ đao, đem còn lại xinh đẹp nguyên, rất bình tĩnh thả trở về đi. 1,000 mỹ đao, đã đầy đủ mua một phen tốt cưa điện rồi. Lấy đi 1,000 mỹ đao, cũng không sẽ làm không thiếu tiền bố Lan đặt hai vợ chồng phát hiện. Theo phòng ngủ đi ra, Tiêu Dật lại lần nữa nhìn đồng hồ, lúc này đã lại đi qua nửa giờ. Lưu cấp thời gian của hắn, chỉ còn lại có hai cái nửa giờ. Phòng ngủ bên trong cũng không có súng ống, kia đang ở đâu vậy? Tiêu Dật thuận theo hành lang lại lần nữa cẩn thận đi đến một cánh ngoài cửa phòng. Làm Tiêu Dật có chút ngoài ý muốn chính là, căn này cửa phòng, dĩ nhiên là khóa. Nhìn thoáng qua hoa lệ sắt thép cửa chống trộm, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là bỏ qua phá cửa mà vào tính toán. Lại tiếp tục tìm hai cái gian phòng, Tiêu Dật như trước không có tìm được tha thiết ước mơ súng ống. Bất quá, ngược lại tại Stefani, Tây Ma thư phòng bên trong, tìm được một phen dùng hộp gỗ gửi phong cách cổ xưa đường đao. Đường đao mặt đao bên trên, viết Jackie Chan, Thành Long, đưa tặng. Đường đao không hề dài, ước chừng dài nửa thước ngắn, nhưng là sắc bén dị thường, cầm lấy ở trong tay tay cảm cũng là vô cùng tốt. Đường đao bị Stefani, Tây Ma tùy ý để tại một cái phóng tạp vật tủ nhỏ tử, nhìn chẳng phải là thực để ý món đồ này. Tiêu Dật yêu thích không buông tay đem đường đao tàn tại trong ngực, cho thống khoái tốc lưu xuống lầu. Tại quốc gian phòng bên trong không có tìm được súng ống, như vậy, cũng chỉ có thể đi chỗ đó một chút. An ninh nhân viên kia mạo hiểm, theo An Thua ký ức bên trong, Tiêu Dật biết, Quốc Bảo Tiêu, đều là nước Mỹ bộ đội đặc chủng xuất ngũ lính già, hơn nữa, đều là thời khắc phối hữu súng đạn, chủ yếu hơn chính là, An Thua cái tiểu gia này hỏa ký ức bên trong, hình như còn chôn giấu một cái kinh người bí mật nhỏ, nếu Quốc đem súng ống tàn tốt như vậy, cũng chỉ có thể theo những người hộ vệ kia hạ thủ. Tiêu Dật theo Stephanie thư phòng tìm được một cái máy quay phim sau, liền thuận theo thang lầu đi tới lầu 1, thuận theo trong trí nhớ vị trí, mở ra một cửa cấm, đi đến ở Bảo Tiêu cùng dông nhân khu vực. Nơi này tựa như là khách sạn giống như, tổng cộng có 6 cái gian phòng, từng cái gian phòng đều có biển số nhà con ngựa. Lúc này là dùng cơm thời gian, cho nên nơi này cũng không có người nào. Tiêu Dật cẩn thận từng gian phòng thử cầm chốt cửa, liên tiếp thử 3 cái gian phòng. Đều thất bại, mãi cho đến cái thứ tư gian phòng thời điểm bên trong cư nhiên truyền đến một trận nam nhân cùng nữ nhân thịt bát nặng nề thân tiên ngâm. Nga, mạnh lên anh ơi, nửa đi anh, Nga nha, ba, ba ba, ba, ba ba ba ba, hoành, một tiếng, Tiêu Dật đột nhiên nhấc chân, tầng tầng lớp lớp một cước đá vào cửa gỗ bên trên. Nơi này cửa phòng, không hề giống brand người một nhà sử dụng cửa phòng như vậy vững chắc, Tiêu Dật chính là dùng hết toàn lực một cước. Liền đem cửa phòng một cước đá văng, một bức kinh diễm xuân cung đồ nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở Tiêu Dật trước mắt, chỉ thấy nữ giúp việc Silly ghé vào trên giường, quyệt tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông, thật lớn ngực bô đang liều mạng lay động, bị che miệng khuôn mặt gương mặt hưởng thụ, mà Quốc An ninh đội trưởng Son đang liều mạng rung động thật lớn thịt ca tụng, tại Silly phấn nộn cá muối bên trên liều mạng quất cắm, điên cuồng quất cắm mang ra khỏi cá muối tươi mới chất lỏng. Cường tráng bắp thịt cùng khỏe mạnh dáng người, làm hắn tràn đầy bùng nổ lực lượng. Đang tại hai người sắp đạt tới cao trào lúc, Tiêu Dật đột nhiên bưng lấy video recorder xông tiến đến, lập tức sợ tới mức Silly phát ra một trận kinh hoảng thét chói tai, mà Son lạc Nga, ra rồi, một tiếng, cả người một trận mãnh liệt run run. Tiêu Dật nhìn đến, hai người tại chính mình kích thích phía dưới, trực tiếp phun, hai người cùng một chỗ tại kinh hoảng bên trong đạt tới cao triều. Silly mỹ huyệt bên trong tươi mới chất lỏng, phun Son thịt heo ca tụng cùng đùi chi thượng khắp nơi, mà Son mang ở trên đại côn thịt tránh thai bộ, lập tức trở nên cổ túi. Son, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi đã kết hôn rồi, ngươi còn có một cái đáng yêu 13 tuổi nữ nhi, ngươi và lão bà của ngươi thực ân ái, tại đại gia ấn tượng bên trong, ngươi vẫn luôn là một cái tốt phụ thân hình tượng. Tiêu Dật đóng cửa phòng, sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói, về phần Silly, ngươi cùng ta phụ thân quan hệ, ta và Son cũng đều rõ ràng. Tiêu Dật lạnh nhạt tiến lên hai bước, theo trên mặt đất nhặt lên Son quăng ở trên mặt đất tay thương, rồi sau đó thành thạo mở ra chốt chỉ lấy Son đầu nói, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là rõ ràng, nếu để cho ta phụ thân biết hai người các ngươi tại trong nhà của hắn làm chuyện như vậy tình lời nói, các ngươi nên biết là hậu quả gì, đặc biệt Son, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ta có phụ thân là như thế nào đối với ta đấy. Song mặc dù là nước Mỹ bộ đội đặc chủng xuất thân, nhưng là trên thực tế, hắn chân chính đã tham gia chiến đấu cũng không nhiều, cũng không có trải qua cuộc chiến sinh tử dịch, hắn thậm chí đều không có giết qua người. Cho nên hắn tuy rằng tiếp thụ qua vô cùng tốt an ninh huấn luyện cùng hệ thống huấn luyện, nhưng là trên thực tế, hắn tâm lý tố chất, cũng không so trải qua tận thế, giết qua zombie Tiêu Dật quá tốt rồi bao nhiêu. Hơn nữa Tiêu Dật thông qua An Thua ký ức biết, Son tùy theo tuổi tác gia tăng, lá gan cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, làm sự tình, cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ. Liền nghĩ Tiêu Dật kiếp trước nhận thức cái kia một chút trung niên nhân giống như, Son có rất nhiều băn khoăn, bị đặt thực tín nhiệm Son, bởi vì Son có vợ con, có thể diện công tác cùng không sai thu vào. Chủ yếu nhất chính là, Son còn kiếm trăm vạn Mỹ đao phòng vay, đứa nhỏ tại quý tộc trường học học tập. Cũng cần bó lớn xinh đẹp đao, một khi Son bởi vì xấu như vậy nghe thấy bị đuổi việc, như vậy, Son đem vứt bỏ hàng năm 10 vạn Mỹ đao thu vào, hơn nữa lại cũng không cách nào làm công tác bảo an, hơn nữa Cúc trên tay, còn có một bó lớn Son nhược điểm, Cúc biết, hắn không dám phản bội chính mình, chính vì vậy, Cúc đối với Son phi thường yên tâm, đem mình và trong nhà nhân công tác bảo an, toàn bộ giao cho Son phụ trách, rất nhiều bẩn sống, cũng đều giao cho Son đi làm. Son cũng biết, chính mình tại quốc gia lên quốc chuyện của nữ nhân tình, không thể để cho quốc biết, nếu không, nhẹ thì hắn vứt bỏ phần này thể diện công việc tốt, hơn nữa, còn sẽ được gia đình vỡ tan. Nghiêm trọng hơn điểm, nổi giận phía dưới Phúc, thậm chí sẽ làm xong hoàn toàn không có tất cả. Lan đang bỏ tù, Trường Kỳ sinh hoạt tại Phúc Dâm Uy phía dưới Son cùng Tuyết Lệ trong lòng đều rất rõ ràng. Âm hiểm tàn nhẫn Phúc tuyệt đối hiểu rõ, cũng tuyệt đối làm ra đến. Không muốn, An Thua thiếu gia, không muốn, van xin ngài, cầu ngài trăm vạn không cần nói cho tiên sinh. Ngài để ta làm cái gì đều có thể. Silly che lấy chính mình to mọng tuyết trắng cự nhũ, ngạo nhân dáng người tại che giấu giấu phía dưới càng thêm mê người, khó trách, sau như vậy người cũng không nhịn được Silly cám dỗ, tình nguyện bốc lên hoàn toàn không có tất cả nguy hiểm, cũng phải cùng Silly làm lên giường. Nếu là đổi nam nhân khác, tại Silly như vậy gợi cảm vư vật cám dỗ phía dưới, có lẽ càng thêm không chịu nổi, ít nhất hiện tại, Tiêu Dật cảm giác chính mình cứng rắn. Ngươi muốn ta như thế nào mới có thể giúp chúng ta bảo thủ bí mật này? Son sắc mặt xanh mét nhìn trước mắt cái 12 tuổi này tiểu chánh thái, trương này non nớt mà vừa anh tuấn gương mặt, lúc này làm hắn cảm thấy xa lạ và khiến người sợ hãi. Hắn vốn tưởng hù dọa một chút trước mắt tiểu chánh thái An Thua, sau đó như là lần trước bình thường cưỡng bức An Thua thay bọn hắn bảo thủ bí mật. Nhưng là lúc này đây, Son cũng không dám làm như thế, bởi vì lúc này, An Thua tựa như đã biến thành một người khác. Tối ôm tay thương họng súng, cũng đã chống đỡ ở tại đầu của hắn phía trên. An Thua mới 12 tuổi, tính là mở bắn chết hắn, lấy Phúc Brand gia tộc quyền thế cùng Stephanie nhân tế quan hệ, Son có thể cam đoan, An Thua thậm chí cũng không ngồi tù. Hắn là nhìn An Thua lớn lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, An Thua thế nhưng biết dùng phương thức như thế uy hiếp hắn. Giờ này khắc này, Son cảm giác An Thua giống như có lẽ đã bị ác ma bám vào người giống như, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hai người các ngươi trộn tình video, tạm thời liền bảo quản tại trong này ta, chỉ cần các ngươi hai cái ngoan ngoãn mà nghe lời, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, trừ bỏ ba chúng ta nhân ở ngoài, không có cái thứ tư nhân sẽ biết chuyện này. Tiêu Dật vươn tay vuốt ve Silly to mọng dưa hấu nhũ, cảm nhận cặp vú mềm mại và ôn nhuận xúc cảm, lạnh lùng nói, nhưng là, các ngươi nếu là dám vi phạm ý của ta, ta có thể cam đoan, làm hai người các ngươi đều chết vô cùng khó coi. Nói xong, Tiêu Dật đứng lên, hướng về Son Thiên Chân Vô Tà cười nói, Son thúc thúc, ngươi cây súng này liền tạm thời đặt ở trong đó ta rồi, ta sẽ thay ngươi bảo quản một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm cho ta chuyện xuất cách gì tình. Hiện tại, ngươi đi bên ngoài mua cho ta một phen cưa điện trở về, đây là 1000 mỹ đao, nhiều đi ra, coi như là ta khen thưởng cho ngươi chân chạy phí. Vâng, là... Son giống như nhìn ác ma bình thường nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên ác ma phụ thể bình thường âm lãnh đáng sợ, bỗng nhiên trở nên thiên chân vô tà, thiện lương đáng yêu An Thua, trong lòng nhịn không được một trận tim đập nhanh, hai tay cũng không khỏi được có chút run rẩy. Một người, trước sau làm sao có khả năng sẽ có biến hóa lớn như vậy, đây rốt cuộc là cái gì ma quỷ? An Thua, bất quá mới 12 tuổi, hắn bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng là hắn hiện tại, thế nhưng trở nên như thế, tà ác, theo vừa rồi An Thua biểu cảm nhìn, Son dù như thế nào đều không cách nào tưởng tượng, đây hết thảy sẽ là một cái 12 tuổi đứa nhỏ làm đi ra sự tình. Son bắt đầu ở trong lòng suy đoán, vừa rồi An Địch, có phải hay không bị tà linh bám vào người, mau mặc lên hai người các ngươi quần áo, các ngươi như vậy, hội giáo phá hư ta cái vị thành niên này hảo hài tử. Son thúc thúc, ta chỉ cho ngươi. Tiêu Dật nhìn đồng hồ tay một chút, còn có 1 giờ 10 phút, ta chỉ cho ngươi 1 cái giờ, 1 giờ bên trong, ngươi phải giúp ta đem cưa điện cấp mua về đến, mặt khác, nhớ rõ lại mua cho ta một chút bít tết, bánh mì, lương khô, thuốc tiêu viêm, cấp cứu bọc cùng thức uống, cảm ơn. Son gương mặt lúng túng khó xử, sắc mặt xanh mét rất nhanh mặc lên quần áo, không có chút nào dừng lại, xoay người mở cửa bước nhanh rời đi, hắn không dám đối trước mắt cái chính thái này thiếu gia có chút khinh thị. Vừa mới hắn theo An Thua trên người, cảm nhận được như ma quỷ tà ác cùng tàn nhẫn, trực giác nói cho hắn biết, An Thua cái mới 10 này nhị tuổi đứa nhỏ, thật sự tình gì đều làm ra đến. Nhìn Son đóng cửa rời đi, Tiêu Dật cười nhạt quay đầu nhìn về phía Silly, Silly như trước run rẩy lui ở trên giường, cầm lấy tuyết trắng ga giường giấu chính mình ngạo nhân thân thể. Đây là một cái làm nam nhân thèm nhỏ nước giải đầy đặn thân thể, gợi cảm mê người cực phẩm pháo cái, tuyết trắng da. Cao ngất dáng người, mượt mà và to mọng cự nhũ, lại tăng thêm Âu Mỹ nam nhân yêu nhất no đủ kiều mông, khó trách, Phúc cùng Son, sẽ bị Silly mê thần hồn điên đảo. An Thua thiếu gia, ngươi muốn làm cái gì, ngươi vẫn chỉ là đứa bé. Silly kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy kinh hoảng. Trước mắt An Thua thiếu gia, bất quá mới chỉ là một cái 12 tuổi đứa nhỏ. Tính là An Thua cưỡng gian nàng, pháp luật thượng phán định, cũng là nàng phạm vào tội cưỡng gian. Bởi vì trước mắt vị này anh tuấn tươi mới tiểu chánh thái thiếu gia, vẫn là một cái vị thành niên nhân. Tiêu Dật nhẹ nhàng cởi quần ra, đem chính mình to lớn mà kiên đỉnh thịt ca tụng rút đi ra, hướng về Silly cười nhạt nói, Silly tiểu thư, rất xin lỗi, vừa mới hỏng hai người các ngươi hưng trí, hiện tại, ta đem dùng của ta thịt ca tụng, thỏa mãn ngươi mập huyệt, dùng miệng của ngươi, thật tốt nếm thử ta tươi mới thịt heo ca tụng. Silly khó có thể tin nhìn trước mắt to lớn công thịt, 12 tuổi thân thể, lại có như thế to lớn kiên đỉnh thịt ca tụng, điều này làm cho Tuyết Lệ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Này làm sao có khả năng, ngươi bất quá vẫn chỉ là đứa bé, ngươi thịt ca tụng, vì sao có thể so với son đều đại? A, à, còn chưa chờ Silly nói hết lời, Tiêu Dật liền một phen níu lại Silly tóc dài màu vàng kim, đem thịt heo ca tụng hung hăng đâm vào Silly mở rộng ra miệng bên trong. Ba, một tiếng, hai tay tầng tầng lớp lớp vỗ lấy Silly to mọng nải tử bên trên, tận tình bóp nhẹ lên. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật vô số lần ảo tưởng muốn đi ma đô hội sở tiêu phí mấy ngàn nguyên, chơi một chút Âu Mỹ mỹ nhân, nếm thử là một loại gì dạng khác hương vị, nhưng là, đều bởi vì cũng không đủ tiền lẻ cùng thời gian, mà lần lượt trở thành phế thải. Hiện tại, một cái nước Mỹ tóc vàng mỹ nhân toàn thân trần truồng thể nằm ở trước người của mình, Tiêu Dật có lý do gì, không thật tốt hưởng thụ một chút, dù sao, mình cũng không thể quay về thế giới của mình rồi, như vậy. Ở nơi này tận thế cùng 2006 năm nước Mỹ, tận tình phóng túng chính mình a, hưởng thụ hoàng tuyết lệ no đủ và tràn ngập sức sống thân thể, Tiêu Dật thật dài thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác này, rất đẹp dịu, bên ngoài nhân nhìn đến, hắn là một cái anh tuấn và thuần khiết tiểu chánh thái, nhưng là trên thực tế, hắn là một cái 30 tuổi Trung Quốc nam nhân, tuy rằng hắn chưa từng kết hôn, nhưng là bạn gái cũng đi tìm vài cái, phiêu sướng sự tình, cũng làm không ít. Ân ái điều tình kỹ xảo, so với bình thường Âu Mỹ nam nhân càng thêm thành thạo. Dù sao, trải qua hệ thống Nhật Hàn, Âu Mỹ AV hệ thống hung đúc cùng không nhận thức được bồi dưỡng, Tiêu Dật đa dạng, so cái thời kỳ này Âu Mỹ nam tính, nhiều hơn nhiều, lại tăng thêm hắn có anh tuấn tiểu chánh thái độc đáo bề ngoài cùng to lớn thịt heo ca tụng, Silly hoàn toàn luân hãm tại Tiêu Dật đùa bẩn bên trong. Tại Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm cùng trong lòng cùng tiểu chánh thái phát sinh quan hệ tội ác cảm phía dưới, Silly nhu thuận như là một đầu tiểu mẫu cẩu, đối với Tiêu Dật duy mệnh là từ, yêu thích không buông tay, lợi dụng Silly cùng son hai người tâm lý, chậm rãi nắm trong tay hai người vì mình làm việc, đây là Tiêu Dật tại thế giới song song đứng vững gót chân bước đầu tiên, Tiêu Dật làm như vậy, cũng không hoàn toàn là vì hưởng thụ cùng phóng túng, tại hắn tâm bên trong, còn có một cái tà ác kế hoạch. Cúc có được phi thường khả quan tài phú cùng bí mật địa vị, nhưng là hóa thân An Thua Tiêu Dật xem như Stefani tư sinh tử, không chỉ có không có bất kỳ cái gì kế thừa quyền lực, hơn nữa còn khắp nơi đã bị xa lánh, làm bất cứ chuyện gì, đều là hết đường xoay sở. Nếu là nghĩ ở cái thế giới này đứng vững gót chân, đạt được nhiều tư nguyên hơn, Tiêu Dật nhất định phải trừ bỏ Cúc cùng Jerry hai cái này chướng ngại, đem Cúc Nguyên, nắm trong tay đến bên trong tay của mình. Theo Silly gian phòng bên trong đi ra, Tiêu Dật chỉnh toàn bộ quần áo, bình tĩnh thông dong đi trở lại phòng của mình đang lúc, một cái âm mưu, tại Tiêu Dật tâm bên trong chậm rãi sinh ra, An Thua thiếu gia, đây là ngài muốn cưa điện, tổng cộng tốn 300 Mỹ đao, đây là còn lại 700 Mỹ đao, Song cung kính đem cưa điện đặt ở Tiêu Dật trước người, bên cạnh, còn thả một xấp Mỹ đao, ở cái thế giới này, năm 2008 khủng hoảng tài chính còn chưa có xảy ra. Đô la giá trị so hậu thế càng thêm giá trị tiền, 700 Mỹ đao, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú, rất nhiều nước Mỹ công nhân viên, một tháng tiền lương, cũng bất quá là hơn 1.000 đô la, này còn lại xinh đẹp đao là thưởng cho ngươi, Son thúc thúc, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, ta cam đoan, không phải ít chỗ tốt của ngươi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, con gái của ngươi gần nhất dự thi một khu nhà quý tộc cao trung, cần phải tuyệt bút học phí A. Tiêu Dật lại lần nữa đem 700 Mỹ đao thả lại đến Son tay bên trong, đạm cười nói, theo An Thua ký ức bên trong, Tiêu Dật được đến rất nhiều Son 13 tuổi nữ nhi tin tức, An Thua hình như đối với Son nữ nhi Anna, cảm thấy hứng thú vô cùng, vâng, giống như, An Thua thiếu gia, Son ấp úng gật đầu nói, ngươi yên tâm, Số tiền này ta có thể nghĩ biện pháp cầm lấy cho ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, theo lấy ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Dật hướng về Son khoát tay áo, nhìn Son bóng lưng rời đi, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, quy bức lợi dụ, quy bức lợi dụ, có cưỡng bức, liền cần muốn lợi dụ, không có lợi ích cưỡng bức, sớm hay muộn sẽ đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh do đó hỏng mất, nhưng là cưỡng bức tăng thêm lợi dụ lời nói, đối phương, đem sợ hãi của nội tâm cùng dục vọng, có khả năng dần dần đan vào dây dưa, sau cùng biến thành hoàn toàn phục tùng, sợ hãi tăng thêm tham lam, đủ để nắm trong tay một người. Tiêu Dật minh bạch, những cái này tiền trinh, là nhất định phải mang ra, luyến tiếc tiền trinh, làm sao có khả năng lấy được đến lớn tiền, nước Mỹ, là một cái tiền tài tối cao địa phương, có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm, mà không có tiền, cơ hồ nửa bước khó đi. Tiêu Dật hiện tại cần phải, là đại lượng tài phú, mà đơn giản nhất trực tiếp phương pháp xử lý, chính là kế thừa bị đặt tài sản cùng địa vị, một bước lên trời, trở thành thế giới này nhân bên trên nhân. Tí tách, cảnh cáo, còn có tam 10 phút, ngài đem phản hồi tận thế thế giới, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, nhắc nhở, ngài rời đi thế giới thứ hai đoạn thời gian này, thế giới thứ hai thời gian đem bị vây yên lặng trạng thái, nhắc nhở, ngài tại thế giới thứ hai đồng thời, tận thế thế giới thời gian sẽ tiếp tục lưu động, nhưng là sói mòn lượng cấp cũng không giống nhau. Nghe được hệ thống ôn nhu thanh âm nhắc nhở, Tiêu Dật khẽ nhíu mày, dựa theo hệ thống nhắc nhở ý tứ, nói cách khác, chính mình rời đi thế giới này tiến vào tận thế thế giới thời điểm thế giới thứ hai thời gian, tương đối ở mình là yên lặng, chỉ có tại chính mình tiến vào thế giới thứ hai thời điểm thế giới thứ hai thời gian mới sẽ tiếp tục lưu động, mà chính mình tại thế giới thứ hai tiêu hao hết thời gian, cùng tận thế thế giới tiêu hao thời gian, không phải là ngang nhau, mình bây giờ trở lại tận thế thế giới, thực có khả năng là zombie nhào lên đến khoảnh khắc kia, cũng có thể là zombie đã rút lui sau, đây hết thảy, chỉ có tại Tiêu Dật lại lần nữa hàng lâm tận thế thế giới sau, mới có đáp án, đáng chết, nếu tiến vào tận thế thế giới thời điểm vẫn là dừng lại tại zombie nhào lên đến khoảnh khắc kia lời nói, chính mình chẳng phải là chết vô cùng thảm, trong lòng như vậy nghĩ, Tiêu Dật tại suy nghĩ muốn hay không lại đi tìm một thân áo giáp cùng một chỗ dẫn đi, len ken, nhắc nhở ký chủ, ngài một lần nữa hàng lâm tận thế thế giới thời điểm hàng lâm vị trí, sẽ xuất hiện bộ phận sai lầm, cũng không xuất hiện tại nguyên lai vị trí, hệ thống sẽ chọn gần nhất an toàn vị trí cung ký chủ an toàn hàng lâm, nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Dật này mới an tâm một chút, kế tiếp, chính là đem thu thập được vật tư hướng đến không gian ma phương bên trong bỏ vào, hệ thống, đem cưa điện, cách lạc khắc 17 thức súng lục, mạch đao, xuyên xích chó sáo trang tồn nhập không đăng lúc ma phương, ta muốn mang đến tận thế thế giới, tốt, chủ nhân, tùy theo hệ thống âm thanh vang lên, Tiêu Dật bãi đặt tại trên giường tay thương, mạch đao, cưa điện, toàn bộ bị màu hồng hình chiếu khung chọn bên trong, theo sau chợt biến mất ngay tại chỗ, mà Tiêu Dật trước mắt hình chiếu bên trong, xuất hiện một cái thùng vật phẩm, phía trên phân biệt thả, cưa điện, thế giới thứ hai, súng lục, thế giới thứ hai, mạch đao, thế giới thứ hai, 5.56 đường kính viên đạn 13, thế giới thứ hai, buộc mẫu cẩu SM6 trang, phục sức, tận thế, đồng hồ, tận thế, tự chế trường mâu, tận thế. Tiêu Dật dụng ý niệm chọn trung, cưa điện, bên cạnh liền xuất hiện một hàng đánh dấu, thế giới thứ hai vật phẩm, muốn mang đến tận thế thế giới, cần phải tiêu hao 3.000 mỹ đao, lần đầu trao đổi hai giới vật phẩm, có thể miễn phí. Tiêu Dật lại lần nữa dụng ý niệm chọn trung, súng lục, bên cạnh cũng đồng dạng xuất hiện một hàng đánh dấu, thế giới thứ hai vật phẩm, muốn mang đến tận thế thế giới, cần phải tiêu hao 50.000 mỹ đao, lần đầu trao đổi hai giới vật phẩm, có thể miễn phí. Tiêu Dật lại lần nữa dụng ý niệm chọn trung viên đạn, bên cạnh cũng đồng dạng xuất hiện một hàng đánh dấu, thế giới thứ hai vật phẩm, muốn mang đến tận thế thế giới, cần phải tiêu hao 3.900 mỹ đao, lần đầu trao đổi hai giới vật phẩm, có thể miễn phí. Tiêu Dật lại lần nữa dụng ý niệm chọn trung buộc mẫu cẩu SM6 trang, buộc mẫu cẩu SM6 trang, bên cạnh cũng đồng dạng xuất hiện một hàng đánh dấu, thế giới thứ hai vật phẩm, muốn mang đến tận thế thế giới, cần phải tiêu hao 3.100 mỹ đao, lần đầu trao đổi hai giới vật phẩm, có thể miễn phí. Tiêu Dật đại khái gãy tính một chút, muốn đem thế giới thứ hai đồ vật mang đến tận thế, đại khái cần phải tiêu hao thế giới thứ hai thập bội trở lên tiền tài, cụ thể như thế nào tương đương, Tiêu Dật cũng nhìn không thấu, Bất quá, như vậy giá cả, Tiêu Dật Đổ coi như là có thể tiếp nhận. Đã dùng hết 60.000 Mỹ đao ngạch độ, vậy còn sót lại 40.000 Mỹ đao, còn lại ngạch độ, liền toàn bộ dùng để chở đồ ăn a. Tiêu Dật đem chi chuẩn bị trước cốt một chút đồ ăn cùng thức uống chọn bên trong. Tùy theo hệ thống hình chiếu màu hồng khung xuất hiện, một đống lớn đồ ăn cùng thức uống, thế nhưng chỉ biến mất một phần nhỏ. Tí tách tí tách tí tách, hệ thống nhắc nhở ký chủ đã vượt qua có thể mang theo xuyên qua tận thế thế giới ngạch độ. Tiêu Dật hơi hơi kinh ngạc, vội vàng xem xét hệ thống thùng vật phẩm, mở ra cả đồ ăn nhất lan, rõ ràng phát hiện, ngũ bình nước khoáng cùng 10 khối bít tết, thế nhưng hao phí ròng rã 43.100 Mỹ đao, lấy ra bít tết, đếm thử để vào bánh mì, lúc này đây, rõ ràng nhiều hơn nhiều, ròng rã thả 30 mấy con bánh mì cùng 10 mấy bọc lương khô, mới nghe được hệ thống báo cảnh sát. Hiện tại, Tiêu Dật đại khái minh bạch hệ thống chiếu khấu đại khái phương thức kế toán. Này thực khả năng phải cùng vật phẩm tại tận thế trình độ hiếm hoi cùng trình độ trọng yếu có liên quan. Suy nghĩ đến kế tiếp tại tận thế sinh tồn cần phải vật tư trình độ trọng yếu, Tiêu Dật sau cùng lựa chọn mang theo 10 bình nước khoáng cùng 20 bọc lương khô, mặt khác lại tăng thêm một chút thuốc tiêu viêm cùng băng bó đồ dùng, đem có khả năng sử dụng miễn phí ngạch độ, toàn bộ dùng xong. Làm xong việc cần thiết, năng lượng tiêu hao cũng coi như không sai biệt lắm, Tiêu Dật nhìn đồng hồ. Còn sót lại hơn 10 sau, hệ thống, mang ta trở lại tận thế thế giới, len keng, đang tại khởi động xuyên qua không gian. Tùy theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, Tiêu Dật trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh màu sắc rực rỡ lốc xoáy, cả người tựa như lại lần nữa bị lốc xoáy quấn vào đáy biển giống như, thật lớn cảm giác hôn mê cùng ngạt thở cảm giác lại lần nữa tập kích đến, một đạo ánh sáng hiện lên, Tiêu Dật thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại tận thế thế giới. Mở to mắt, Tiêu Dật quan sát bốn phía một chút, dĩ nhiên là tại lần thứ nhất xuất hiện biệt thự không xa một cái nhà đại cửa biệt thự. Kể từ bây giờ chỗ vị trí hướng về ban đầu biệt thự nhìn lại, còn có lưa thưa kéo kéo mấy chục đầu zombie đang tại chẳng có mục đích bồi hồi. Phía trước đại lượng zombie đã phân tán đến ngã tư đường bên trên, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi zombie tại chẳng có mục đích bồi hồi. Nhìn đồng hồ tay một chút thượng biểu hiện thời gian, như trước biểu hiện chính là 3 hào. Thời gian là buổi chiều 1:17, cùng thế giới thứ hai trôi qua năm mấy giờ so sánh với, nơi này mới trôi qua hơn nửa canh giờ không đến một giờ, nhìn nguyên bản thuộc về chính mình, nhưng là bây giờ lại bị Tom vợ chồng chiếm đoạt biệt thự, Tiêu Dật ánh mắt trở nên càng trở lên âm lãnh, trống, ôi ôi ôi. Ách ách ách. Tiêu Dật xuất hiện, lập tức dân tới bốn phía đang tại dạo chơi zombie chú ý, đang tại không xa đường cái bên trên dạo chơi zombie. Bắt đầu ngửi mũi, chậm rãi hướng về Tiêu Dật vị trí hối tụ tập mà đến. Tiêu Dật đại khái nhìn nhìn, kể từ bây giờ vị trí đến phía trước biệt thự, ước chừng có chừng 100 mét khoảng cách, ở giữa, ước chừng có 200-300 đầu zombie, không xa ngoài bìa rừng, còn có một đại cổ zombie chính đang chậm rãi hướng về rừng cây rút lui. Nếu là hiện tại giết đi qua, không chỉ có rất khó phá tan trên đường cái zombie vi đổ, hơn nữa, còn rất khả năng đem nguyên bản đã bắt đầu rút lui zombie hấp dẫn trở về. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Tiêu Dật chẳng phải là lỗ mãn xúc động hạng người. Hiện tại đúng là vào lúc giữa trưa, Thái Dương đúng là mãnh liệt thời điểm, chỉ cần đợi lát nữa đợi chút thời gian, những cái này zombie hẳn là rút lui hơn phân nửa. Khi đó lại tiến lên báo thù, liền an toàn rất nhiều. Hiện tại, hay là trước tìm địa phương an toàn, an tĩnh chờ đợi trong chốc lát. Nhìn thoáng qua phía sau hoa lệ rộng mở biệt thự, Tiêu Dật cầm trong tay trường mâu, chậm rãi lui vào đến phụ cận biệt thự này sân bên trong. Đây là một cái nhà có chút xa hoa nghỉ phép biệt thự, bốn phía tường vây tất cả đều là dùng xi măng chú thành, ước chừng có 3 thước độ cao. Hơn nữa, bên trong nơi nơi trang bị đầy đủ camera cùng báo cảnh sát trang bị, chỉ tiếc, bây giờ không có điện, nơi này trang bị, đã không hề có tác dụng. Tòa trang viên này lớn kiểu bình thường biệt thự, hẳn là một cái phú hào tại nơi này nghỉ phép chỗ ở, tiền viện bên trong trừ bỏ cách điệu lịch sự tao nhã xanh hóa ở ngoài, còn có một cái loại nhỏ suối phun. Bởi vì tận thế phát sinh thời điểm đại môn là mở ra nguyên nhân, lúc này tiền viện bên trong cũng có 10 mấy đầu zombie đang tại dạo chơi. Cẩn thận lui nhập tiền viện sau, Tiêu Dật nếm thử muốn đóng lại thật lớn tiền viện cửa sắt, chỉ tiếc, này cửa sắt là chạy bằng điện, tại không có điện dưới tình huống, nhân lực rất khó kéo động. Lại tăng thêm một chiếc lâm khẳng cắm ở cửa, muốn đóng lại cửa sắt, lấy Tiêu Dật hiện tại năng lực, cơ hồ không có khả năng. trống, tùy theo một tiếng hét lớn tiếng truyền đến, một đầu mặc lấy an ninh phục sức zombie đột nhiên hung mãnh theo an ninh thất vọt đi ra, hung hăng đánh về phía Tiêu Dật. Có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân, Tiêu Dật phát hiện chính mình vô luận là năng lực phản ứng vẫn là thể năng, đều tại bất tri bất giác so với trước tăng cường rất nhiều. Nhìn zombie phát đến, Tiêu Dật không chút nào hoảng loạn, trong tay trường mâu nghênh ra, chuẩn xác không có lầm đâm vào zombie đầu. Zombie tiếng vang kinh động sân cái khác zombie, nguyên bản đang tại chẳng có mục đích dạo chơi mười mấy đầu zombie, máy móc quay đầu, rồi sau đó gào thét hướng về Tiêu Dật nghiêng ngã lão đảo hướng. Nơi này vài đầu mặc lấy an ninh phục sức zombie, rất rõ ràng so với cái khác zombie linh hoạt rất nhiều. Vừa mới đầu kia bị Tiêu Dật giết chết zombie như thế, khác hai đầu mặc lấy an ninh phục sức zombie cũng là như vậy. Liên tiếp đâm chết hai đầu chặn đường zombie sau, Tiêu Dật bước nhanh hướng về biệt thự bên trong chạy tới. Biệt thự chính cửa cũng không có khóa đóng, mà là hờ khép, cửa trên mặt đất, đi ra phía trên, suối phun bên trong, khắp nơi một bãi than huyết nhục cùng bạch cốt. Thật hiển nhiên, nơi này trải qua một hồi zombie thịnh yến, biệt thự trung người, hẳn là đã chết tuyệt. Ca lao, biệt thự đại môn bị Tiêu Dật thuận thế đóng lại, đem phía sau cùng đến zombie cách trở ở tại ngoài cửa. Không có ngọn đèn dưới tình huống, mật đóng tính vô cùng tốt biệt thự bên trong có vẻ có chút đen tối, ánh nắng mặt trời xuyên qua màu sắc rực rỡ thủy tinh chiếu xạ tại vàng son lộng lẫy đại sảnh bên trong, bức tường phía trên, trên mặt đất máu tươi dấu vết cùng trong không khí lưu động hư thối mùi máu tươi, cứ để thự tràn đầy một loại quỷ dị khí phân. Nơi này hình như trải qua một hồi đại chiến cùng giết chóc, đại sảnh bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi zombie thi thể, những cái này zombie hoặc là mặc lấy tây trang, hoặc là mặc lấy bikini, còn có một chút, thậm chí mặc lấy nước Mỹ hải báo đột kích đội quân trang. Gần từ nơi này một chút zombie phục sức bên trên nhìn, nơi này hết thảy đều có vẻ rất là quỷ dị cùng không bình thường. Mặt khác, Tiêu Dật còn chứng kiến rất nhiều bắn nhau cùng bom nổ mạnh dấu vết. Tiêu Dật hiện tại không xác định, biệt thự này bên trong, phải chăng còn có zombie? Đinh chuông. Đột nhiên, một tiếng kim loại rơi xuống đất âm thanh vang lên, trống trải đại sảnh bên trong, truyền đến một trận quỷ dị tiếng vọng. Tiêu Dật đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện âm thanh là từ lầu hai bên trên một cái gian phòng truyền đến. Chẳng lẽ phía trên còn có người sống sót? Ôm lấy một tia may mắn, Tiêu Dật thuận theo rộng lớn đá cẩm thạch thang lầu chậm rãi đi lên. Hắn ở trên thang lầu cư nhiên phát hiện hai thanh dính đầy máu tươi tay thương cùng ba cái rơi tại trong vũng máu nước Mỹ quân đội thường dùng M16 súng trường. Điều này làm cho Tiêu Dật vô cùng hưng phấn. Chính là đáng tiếc, những cái này súng ống đều đã không có viên đạn. Tiêu Dật lấy một phen nhìn coi như sạch sẽ M16 súng trường lưng tại trên người, tiếp tục hướng về đi lên lầu. Nếu có nhiều như vậy súng ống, vậy chứng minh, biệt thự này chủ nhân không đơn giản, biệt thự bên trong, có kho quân dụng cũng còn chưa thể biết được. Tiêu Dật kỳ vọng không lớn, nếu có thể tìm được một phen súng trường cùng súng lục, súng trường viên đạn lời nói, vậy không thể tốt hơn rồi. Đương nhiên, nếu có người sống sót lời nói, có lẽ có thể giúp chính mình tại đây cái biệt thự sang trọng bên trong tìm được mình muốn đồ vật. Bởi vì thượng khắp nơi zombie thi thể cùng các loại vết máu, cho nên Tiêu Dật đi vô cùng chậm. Khi đi đến lầu hai hành lang khoảnh khắc, Tiêu Dật mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Tính là lấy hắn hiện tại tâm lý tố chất, đều suýt chút nữa nôn mửa đi ra. Một cổ nồng đậm thi mùi thối đập vào mặt mà đến, HFF ruồi bọ phi khắp nơi, thi thể trung gian. Từng đoàn ghê tởm màu trắng dòi bọ đang chậm rãi nhúc nhích. Nơi này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì sao sẽ có nhiều như vậy zombie thi thể? Tiêu Dật che lấy mũi nói thầm trong lòng hỏi một câu. Biệt thự này chủ nhân lại rốt cuộc là ai? Những cái này zombie thật hiển nhiên đều là bị người dùng súng ống bắn chết. Thậm chí, còn có bị tạc bắn nổ thành khối vụn zombie thi thể. Gần nhìn nhìn đầy đất zombie thi thể, Tiêu Dật sẽ không nan suy đoán lúc ấy cục diện có kịch liệt dường nào. Còn có kia bị tạc sụp xuống một nửa hành lang cùng bức tường thượng tối như mực hỏa dược dơ bẩn, Tiêu Dật có thể kết luận, lúc ấy những người này không chỉ dùng đại lượng súng ống, hơn nữa còn sử dụng lựu đạn. Cái dạng gì người mới sẽ có nhiều như vậy súng ống cùng bảo tiêu, thậm chí còn kinh động hải báo đột kích đội. Nước Mỹ tuy rằng có thể hợp pháp có được súng ống, nhưng là lựu đạn nhưng là vi phạm lệnh cấm, đã bị nghiêm mật quản hạt quân hỏa vật tư. Này hỏa người, như thế nào sẽ có được lựu đạn? Bọn hắn lại đã để đang bảo vệ cái gì? Tiêu Dật nhíu mày trầm tư một lúc, che lấy mũi, đạp thi thể trên đất cẩn thận tới gần vừa rồi phát ra âm thanh gian phòng. Trải qua hành lang thời điểm Tiêu Dật phát hiện, dán vào lưu kim bức tường giấy bên trên vách tường, treo một bức nhân vật tranh chân dung. Tranh chân dung phía trên nhân, Tiêu Dật cũng không nhận ra, bất quá phía dưới chú thích Tiêu Dật lại nhận thức, William, Kiệt Phỉ Tốn, Khắc Lâm Đốn. Tên này có chút quen tai, ít nhất Khắc Lâm Đốn cái dòng họ này, làm Tiêu Dật như sấm bên tai. Bất quá, bức này tranh chân dung xuất hiện ở đây, lại ý vị như thế nào đâu này, không kịp tế nghĩ. Tiêu Dật tiếp tục đi trước, chỗ này biệt thự, khắp nơi lộ ra cổ quái, theo các loại bố cục cùng đầy đất bị thương bắn chết zombie thi thể nhìn, biệt thự này người chủ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, cửa phòng là mở ra, đi đến vừa rồi phát ra âm thanh gian phòng, Tiêu Dật nghe được bên trong phát ra một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, cửa phòng hờ khép, cũng không có khóa lại, bên trong có ai không, Tiêu Dật nhỏ giọng gõ cửa một cái, không có trả lời. Nguyên bản sột sột soạt soạt âm thanh cũng đã biến mất, không khí trở nên càng trở lên quỷ dị. Tiêu Dật nhẹ nhàng dùng trường mâu đỉnh lấy cửa gỗ hướng bên trong mặt thôi, cửa gỗ phát ra một trận két âm thanh. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh thoảng qua, một cái khôi ngô thân ảnh đột nhiên hướng về Tiêu Dật nhào đi lên. Trống, căn bản không kịp tế nghĩ, Tiêu Dật trong tay trường mâu đột nhiên lui về, rồi sau đó hung hăng hướng về bóng người thọc đi lên. Lúc này đây, Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được một cổ lực cản, thật lớn xung lượng, làm trường mâu suýt chút nữa đánh rơi trên mặt đất, Tiêu Dật cũng cố hết sức lui về sau hai bước, suýt chút nữa té ngã tại đống xác chết bên trong. Lúc này, Tiêu Dật mới nhìn rõ khôi ngô thân ảnh bên ngoài, zombie, hơn nữa còn là một đầu khôi ngô cao lớn hơn nữa đầy người thịt béo khác loại zombie, zombie có dài rộng mà xệ xuống hàm dưới, răng nanh nhìn phi thường sắc bén. Xám trắng khuôn mặt từng đạo con dung bình thường màu xanh kinh mạch vô cùng rõ ràng, nhìn vô cùng dữ tợn, trường mâu bên trên chủy thủ quân dụng, chỉ cắm vào hơn phân nửa, liền bị cắm ở zombie cứng rắn xương sọ bên trên, đây là Tiêu Dật chưa bao giờ gặp được tình huống, két, một đạo mở cửa tiếng vang lên, trống, còn chưa chờ Tiêu Dật rút ra trường mâu, lại là một tiếng trống tiếng từ phía sau truyền đến, Tiêu Dật trong lòng kinh ngạc, vội vàng dùng lực vừa kéo trường mâu, nhưng là dùng sức phía dưới. Trường mâu thế nhưng cắm ở zombie xương sọ bên trong, lập tức không có rút ra, một đạo tinh phong theo sau đầu thổi đến, không còn kịp suy tư nữa, Tiêu Dật trực tiếp hướng về hệ thống hô lớn, hệ thống, súng lục xuất hiện ở Tiêu Dật trong tay trong nháy mắt, Tiêu Dật đột nhiên xoay người, hướng về phía sau bóng đen bóp cò, oành, một tiếng, viên đạn chuẩn xác không có lầm theo zombie mở ra trong miệng bay vào, mang lấy đại cổ máu cùng óc theo zombie cái óc nổ tung mà ra. Zombie phi phát thân ảnh một chút, làm Tiêu Dật miễn cưỡng tránh khỏi phải giết nhất kích, thương tiếng ở đại sảnh bên trong quanh quẩn, một trận nặng nề khàn khàn gầm nhẹ tiếng vang lên theo, ách ách ách ách. Trống, trống, nguy rồi, Tiêu Dật lập tức ý thức được, biệt thự này bên trong còn che giấu rất nhiều zombie, thương âm thanh, kinh động kia một chút chính tại trong biệt thự hôn mê zombie, hơn nữa, nơi này zombie không biết đã trải qua cái gì. Sau bên ngoài zombie càng thêm cường hãn, hệ thống, thu tay về thương, triệu hồi mạch đao, tùy theo Tiêu Dật súng lục trong tay biến mất, sáng như tuyết mạch đao xuất hiện ở Tiêu Dật tay bên trong. Trong hoàn cảnh này, không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng thương. Cùng lúc đó, năm đầu thân hình khôi ngô, nâng lấy màu xanh bụng lớn quái dị zombie theo một cái gian phòng bên trong đi ra, cắn hợp sắc nhọn răng nanh, chậm rãi hướng về Tiêu Dật vị trí lung la lung lay đi lên. Trong này hai đầu zombie, bàn tay khổng lồ bên trong còn nắm hư thối đầu, miệng, hình như còn cắn một cây màu đen hư thối ruột. Tiêu Dật quay đầu nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là cửa thang lầu, đồng thời cũng xuất hiện mười mấy đầu quái dị thấp bé zombie. Những cái này zombie có xanh đậm sắc da, trên đầu lưa thưa kéo kéo chỉ có vài màu trắng mái tóc, trần truồng, đang tại lọng khổng thân thể, gào thét hướng về trên lầu cẩn thận đi, đáng chết, bị nhốt ở chỗ này. Tiêu Dật gắt gao nắm tay bên trong mạch đao, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán trượt xuống. Chính mình vẫn là quá mức khinh thị mạo tiếng, vừa rồi, sẽ không nên gấp gáp như vậy đi lên đến. Nếu không phải là kia tiếng vang động, Tiêu Dật tuyệt đối không có khả năng tại không có tham tra rõ lầu một dưới tình huống, tùy tiện đi lên lầu 2. Hiện tại, phía trước có 5 đầu cường hãn khôi ngô zombie, mặt sau lại có mười mấy đầu bộ dáng quỷ dị, có sắc nhọn móng vuốt. Giống như điện ảnh trung tà ác địa tinh bình thường zombie, tiếng thối lưỡng nan, chỉ có thể đụng một cái, giết đi ra ngoài. Tiêu Dật nắm thật chặt trong tay mạch đao, cắt cao cắn răng, chuẩn bị liều một phát, từ trên thang lầu tuôn ra đi. Tính là hy vọng xa vời, nhưng là cũng tổng quá ngồi chờ chết, két. Đúng lúc này, phía sau hành lang bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa âm thanh, một cái đầu nữ nhân lộ đi ra, lo lắng hướng về Tiêu Dật nhẹ giọng hô, nơi này, mau, mau tránh tiến đến. Tiêu Dật hơi sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lắc mình lui về phía sau vài bước, không chút do dự xoay người lui vào phòng đang lúc bên trong, oành, cửa phòng bị tầng tầng lớp lớp quan bên trên. Tiêu Dật như trút được gánh nặng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vừa mới cục diện, lấy Tiêu Dật hiện tại năng lực, nếu muốn giết đi ra ngoài, hy vọng cực kỳ bé nhỏ, một khi bị zombie hợp bao vây, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm hắn một chọi một cùng những cái này quỷ dị zombie đánh nhau, cũng không khó khăn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, một khi lọc vào zombie hợp bao vây, nhất định sẽ bị điên cuồng zombie gần người, một khi bị zombie cắn được hoặc là bắt đến, liền sẽ lập tức cuốn hút không có thuốc nào cứu được zombie virus, như vậy, hắn cũng có khả năng trở thành cùng những cái này zombie giống nhau quái vật. Ngươi là cái gì nhân, ngươi còn tốt đó chứ, ngươi không có bị zombie thương tổn được à, một cái hèn nhát hơn nữa cảnh giác giọng nữ vang lên. Tiêu Dật lau một cái mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, theo vừa mới kinh hoảng bên trong trấn tĩnh xuống, ta rất khỏe, ta không có bị thương, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta, nói. Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía nữ nhân, một lúc sau, Tiêu Dật hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trước mắt cái nữ nhân này, làm hắn không khỏi sinh ra một loại khác thường cảm giác thân thiết, một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, màu nâu vi cuốn tóc dài, cao ngất mũi, màu lam mắt to, lông mi thật dài, mê người hồng môi, hoàng mỹ cao gầy gợi cảm dáng người, cùng với cùng kia khom eo thời điểm nhược ảnh nhược hiện mượt mà tuyết trắng cự nhũ, cái nữ nhân này không phải là người khác. Đúng là Tiêu Dật tại song song thế giới thứ hai mẫu thân, Stephanie. Tiêu Dật kinh hãi há to miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt cái một thế giới khác này mẫu thân, cảm giác minh minh bên trong, giống như có một loại liên hệ. Lúc này bất quá mới là 1993 năm, Stephanie bất quá cũng mới chỉ có 25 tuổi, Stephanie thứ một đứa con trai An Thua, cũng chính là thế giới thứ hai chính mình, còn không có sinh ra, mà Stephanie cũng bất quá là một cái sơ lộ tranh vanh, vừa mới bắt đầu triển tài năng trẻ siêu mẫu. Lúc này Stephanie có thân thể trẻ trung, chặt chẽ màu lúa mì da dẻ, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, cùng với thanh xuân no đủ sức sống. Đây hết thảy, làm nàng nhìn gợi cảm mê người đồng thời, còn mang lấy một tia thanh thuần động lòng người, làm người ta nhịn không được muốn trìu mến cùng bảo hộ. Mặc dù là cùng một cái Stephanie, nhưng là trước mắt cái Stephanie lại cùng thế giới thứ hai Stephanie, có hoàn toàn khác biệt khí chất, một là ngự tỷ khí chất, một là quen thuộc phụ khí chất. Vô luận là trước mắt cái Stephanie, vẫn là thế giới thứ hai Stephanie, tất cả đều có một cái làm nam nhân trí mạng cám dỗ, xinh đẹp bề ngoài, gợi cảm dáng người, còn có cái loại này một cách tự nhiên tản mát ra đến quyến rũ cám dỗ. Vô luận là cái nào tuổi trẻ, cũng làm cho nam nhân lâm vào mê muội, điên cuồng. Nếu như Tiêu Dật nhớ không lầm lời nói, không sai biệt lắm chính là cái tuổi tác này Stephanie, bị bình vì thế giới thứ hai đại mỹ nữ. Nếu không phải là nhìn thấy cái thời kỳ này Stephanie chân nhân, Tiêu Dật có lẽ đời này cũng không biết, cái gì mới là chân chính vưu vật. Stephanie mỹ mạo kỳ thật vẫn là tiếp theo, chính yếu chính là, nàng trên người cái loại này khí chất, cái loại này có thể câu nhân hồn phách mị lực, không phải không thừa nhận, Tiêu Dật động lòng, mà đồng dạng, Stephanie cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt cái xa lạ này châu Á nam nhân, Stephanie thế nhưng muốn ôm chặt lấy hắn, sau đó yêu thương đi vuốt ve nam đầu người phát, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực thật tốt khóc một hồi. Loại cảm giác này càng ngày càng là mãnh liệt, thậm chí, tự hồ là phát ra từ bản năng xúc động, làm nàng tình nan tự kiềm chế. Stephanie lúc này còn không có sinh tử, nàng cũng không biết, đây thật ra là tình thương của mẹ xúc động, cảm tạ Thượng Đế, để ta gặp được ngươi. Stephanie cuối cùng khắc chế không nổi xung động trong lòng, lại tăng thêm này hơn nửa tháng một người trốn tại nơi này sợ hãi cùng cô độc, làm tình cảm của nàng hoàn toàn rơi vào hỏng mất. Stephanie ôm chặt lấy Tiêu Dật, hôn môi Tiêu Dật gò má, nhịn không được nhẹ giọng nức nở, bởi vì thân cao quan hệ, chỉ có 170 thân cao Tiêu Dật đầu vừa lúc bị Stephanie ôm tại trong lòng, tựa vào bả vai của nàng phía trên, Tiêu Dật cánh tay có thể cảm nhận được, Stephanie ngực trước mềm mại cùng kia một điểm kích đột, theo Tiêu Dật vị trí nhìn tiếp, có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến Stephanie tròn trịa tuyết trắng đại cặp vú, Hắn có loại nhàn nhạt xúc động, muốn cúi người nhấc miệng ngậm chặt Stefani phấn nộn tiểu nho, thật tốt hút hút mấy cái. Nhưng là vô luận nói như thế nào, ở cái thế giới này, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được Stefani, hơn nữa, vừa mới vẫn là Stefani cứu hắn, lần đầu gặp mặt, liền đối với chính mình ân nhân làm như vậy lưu manh sự tình, Tiêu Dật có cảm giác có chút quá đáng, cho dù là tại tận thế, làm như vậy, cũng là cầm thú hành vi, huống chi, tại thế giới kia, hai người vẫn là mẹ con quan hệ, Tiêu Dật vòng tay ôm lấy Stefani, nhẹ nhàng vỗ lấy Stefani mông cong cùng thon gọn vòng eo, dụng tâm an vuốt lấy Stefani, này vốn là một cái tốt ước nguyện ban đầu, nhưng khi Tiêu Dật tay vòng ở Stefani tinh tế lại có kiện mỹ eo cùng đụng tới kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà xinh đẹp mông khoảnh khắc, Tiêu Dật nhịn không được cả người khô nóng, mượt mà, no đủ, quy bắn, ngạo nghễ vểnh lên, trơn bóng, non miệng, một loại khó có thể nói thoải mái, Tiêu Dật phát thề, đây là hắn gặp qua tuyệt nhất phong eo mông đẹp, độc nhất vô nhị, hình chữ S hoàng mỹ dáng người, màu lúa mì trung mang lấy trong suốt non mịn làn da, vào tay cái loại cảm giác này, quả thực làm người ta mê. Nếu nói là Nicole Kidman là dáng người mỹ lệ khí chất hình xinh đẹp thục nữ lời nói, kia Stefani chính là gợi cảm cực phẩm vưu vật. Nếu là có thể một bên vỗ vuốt ve như vậy cực phẩm mông đẹp, một bên đem chính mình côn thịt nhét vào mông đẹp nội mật huyệt tận tình xông pha lời nói, Tiêu Dật cảm giác, hắn nhất định điên cuồng, lâm vào nghiện. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật cảm giác chính mình dưới hông tiểu huynh đệ trở nên lửa nóng kiên cứng rắn, tự hồ là đội lên cái gì vậy, mềm mềm, thật thoải mái. Stefani hình như cũng cảm nhận được bị cái gì cứng rắn đồ vật đỉnh lấy, chính là chốc lát trong đó, hắn liền ý thức được cái gì, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Một loại kỳ quái tội ác làm cho nàng theo vừa rồi xúc động bên trong thanh tỉnh lại, ngượng ngùng, ta bị nhốt tại nơi này hơn nửa tháng, ta thực sợ hãi, nhìn thấy ngươi, để ta quá kích động. Stefani thẹn thùng mím môi, xoa xoa nước mắt vui vẻ nói, ngươi nhất định đói bụng không, trong này ta có thức ăn nước uống. Nói xong, Stefani vội vàng chuyển người qua, cúi người xuống tử, bắt đầu ở tủ lạnh bên trong tìm kiếm, cái động tác này, lập tức làm Tiêu Dật suýt chút nữa phun ra máu mũi đến. Stefani mặc lấy một thân màu đen bó sát người da quần đùi, thân trên là nhất bộ màu trắng vận động áo khoác, không lưng xoay người nháy mắt, đầy đặn mượt mà kiều mông hình dáng rõ ràng xuyên qua bó sát người quần da nhìn một cái không sót gì triển lộ tại Tiêu Dật trước mắt, phía trên một đạo thật sâu đại khe rãnh, phía dưới là một đạo mê người tiểu khe sâu, mềm mại đầy đặn mập mông cùng no đủ xinh đẹp bảo hình dáng rõ ràng, tư thế như vậy làm người ta tràn đầy vô hạn mù nghĩ, ngượng ngùng, trong này ta chỉ còn lại có những thứ này. Stefani theo tủ lạnh bên trong nhảy ra một hộp thổ ti phiến đưa cho Tiêu Dật, người nếu khát nước lời nói, có thể trực tiếp theo thủy cái rãnh bên kia mang nước uống, nơi này cung thủy hệ thống là độc lập, hơn nữa có thủy chất tiến hóa hệ thống, bên trong thủy, cũng không có virus, ta đã uống cái nước uống này hơn nửa tháng. Tiêu Dật lúc này mới kinh ngạc phát hiện, mình bây giờ đang ở tại một gian phòng bếp bên trong, hơn nữa, biệt thự này bên trong trừ bỏ có một mình cung thủy hệ thống ở ngoài, thế nhưng còn có một mình cung cấp điện thiết bị, bởi vì Tiêu Dật phát hiện, Stefani phía sau tủ lạnh còn tại vận chuyển, mở ra cửa tủ lạnh thời điểm tủ lạnh bên trong có ngọn đèn sáng lên, nga, ngươi cũng phát hiện, nơi này điện cũng là độc lập, lầu một phải có độc lập khẩn cấp phòng máy điện, bất quá hẳn là lợi dụng dầu ma giúp phát điện. Đợi phòng máy điện dầu ma giúp dùng xong, nơi này điện phỏng chừng cũng sẽ không có. Hơn nửa tháng trôi qua, phỏng chừng máy phát điện nội dầu ma giúp không được bao lâu hẳn là liền muốn dùng hết rồi. Đợi điện dừng lại, thủy vậy cũng không có. Stefani nhìn đến Tiêu Dật luôn luôn tại nhìn chằm chằm lấy tủ lạnh ngọn đèn nhìn, vội vàng giải thích. Tiêu Dật khen ngợi nhìn thoáng qua Stefani. Stefani lúc này hẳn là đã có chút danh tiếng, càng là đã lên hoa hoa công tử bìa mặt nhân vật. Thật hiển nhiên không thể nào là nơi này nữ đầu bếp, nàng hẳn là tại nơi này người đều ra bên ngoài chạy thời điểm nhân lúc loạn vụng trộn trốn được phòng bếp bên trong, gần theo điểm này, Tiêu Dật chỉ biết, Stefani cái nữ nhân này thực thông minh. Theo vừa mới Stefani phân tích, Tiêu Dật cũng phát hiện Stefani hai cái ưu điểm, giỏi về sát ngôn quan sát hiền lành ở phân tích, gần theo chính mình một cái biểu cảm hoặc là một ánh mắt, nàng có thể đoán được ý nghĩ của chính mình, hơn nữa. Còn có thể đem tình huống nơi này phân tích có lý có cứ, này cho thấy, Stefani cái nữ nhân này cũng không là cái gì ngốc bạch ngọt, ngươi còn có bao nhiêu đồ ăn, Tiêu Dật tùy ý liếc mắt một cái tủ lạnh, phát hiện bên trong đã cái gì những vật khác, đều ở nơi này, chỉ còn lại có sau cùng này túi thổ ti bánh mì cùng mấy bọc phiến mạch rồi, ta hiện tại một ngày chỉ dám ăn 2 miếng, sau khi ăn xong, chúng ta nên cái gì đồ ăn cũng không có, thực xin lỗi, Stephanie có chút tự trách nói, nàng tại sao muốn nói xin lỗi, Tiêu Dật có chút không hiểu được nhìn Stephanie, Stephanie đối với chính mình quan tâm cùng trợ giúp, có vẻ đặc biệt vô tư, mấu chốt là, hai người bọn họ ở cái thế giới này bất quá là mới vừa quen người xa lạ, thậm chí, đều còn không có cho nhau giới thiệu, Stephanie đã đem chính mình tất cả toàn bộ đều nói cho chính mình, hơn nữa, không giữ lại chút nào đem thức ăn của mình đều cầm lấy cấp chính mình, thậm chí, còn cảm thấy thua thiệt chính mình, theo vừa rồi Stephanie biểu hiện nhìn, nàng thật hiển nhiên không phải là một cái đơn thuần ngốc bạch ngọt, ngược lại, Stephanie là cái rất thông minh nữ nhân, nàng kia vì sao, đối với chính mình như thế vô tư cùng cẩn thận, hơn nữa, theo gặp mặt cái nhìn đầu tiên bắt đầu, hai người tựa như là nhận thức nhiều năm thân nhân bình thường có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, Tiêu Dật ẩn ẩn cảm thấy, Minh Minh bên trong, hình như có cái gì kỳ lạ liên hệ, tại dắt tình cảm của hai người, nhưng là cụ thể, Tiêu Dật lại không nghĩ ra, hắn bảo lưu lại 3 cái thế giới ký ức, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Stephanie, thậm chí còn bởi vì thế giới thứ hai An Thua ảnh hưởng, cùng Stephanie có một loại nhàn nhạt mẹ con thân tình. Nhưng là Stephanie cùng chính mình khác biệt, nàng cũng không thể xuyên qua, thứ tình cảm này, cũng không khả năng chịu ảnh hưởng mới đúng. Tự hỏi một lát, Tiêu Dật liền không lại tiếp tục miệt mài theo đuổi cái không hiểu này nghi hoặc, mà là đứng lên nhìn thoáng qua 4 phía. Nơi này là phòng bếp, hơn nữa còn là một cái rất cao đương phòng bếp nội phương tiện đầy đủ mọi thứ, trừ bỏ có tủ lạnh, duyên cơ, khí thang lò bếp, lò nướng. Máy nước nóng đợi phòng bếp thường dùng thiết bị cùng oa bát bầu bồn bên ngoài, Tiêu Dật thậm chí còn chứng kiến lò vi sóng cùng tử ngoại tuyến tiêu độc thiết bị chờ ở cái thời đại này thuộc về có vẻ hy hữu cao bưng phòng bếp dụng cụ. Đây là một cái rất tốt chỗ tránh nạn, trừ bỏ thiếu một cái toilet cùng một cái giường ở ngoài, này cuộc sống của hắn phương tiện đều thực hoàn bị, so chính mình phía trước biệt thự, muốn tốt hơn rất nhiều. Những thức ăn này lưu cho ngươi, xem như ngươi lần này đã cứu ta hồi báo. Tiêu Dật ảo thuật bình thường từ phía sau lấy ra mấy bọc lương khô đưa cho Stephanie. Cảm ơn, kia, ta đây liền giúp ngươi bảo quản, ngươi muốn ăn lời nói, tùy thời đều có thể đến tủ lạnh cầm lấy. Stephanie cắn gợi cảm môi, mang lấy nhất vẻ lo âu, lấy dũng khí nói, trong này ta cuộc sống phương tiện coi như hoàn thiện, không chỉ có thủy, hơn nữa còn có điện, ngươi nếu không phải để ý nói, có thể lưu lại theo giúp ta sao, ngươi yên tâm. Đồ ăn ăn xong rồi, ta có thể cùng đi với ngươi bên ngoài tìm. Đoạn thời gian này ta đang quan sát những cái này zombie. Bên ngoài zombie, tại Thái Dương sau khi đi ra, liền rút lui. Hơn nữa, trở nên rất không sinh động. Mỗi ngày giữa trưa là zombie suy yếu nhất thời điểm đợi đồ ăn ăn xong rồi. Chúng ta có thể từ cửa sau bò ra ngoài đi tìm đồ ăn. Stephanie mời, chính nói đến Tiêu Dật tâm khảm. Nơi này có điện có thủy, xem như tạm thời chỗ tránh nạn. Thật là một cái chỗ tốt vô cùng, tốt, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta về sau liền tạm thời tại nơi này ở nhờ rồi, về phần đồ ăn vấn đề, giao cho ta là được rồi. Tiêu Dật mỉm cười gật đầu, hắn phát hiện, mình và Stephanie không chỉ có rất duyên, hơn nữa, hai người hình như còn thực khép đến, có loại cùng bẩm sinh đến ăn ý, bất quá, trước lúc này, ta còn nhu phải đi ra ngoài một chuyến, có kiện sự tình, ta phải muốn kết. Tiêu Dật nói xong, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, ngươi mới vừa nói cửa sau tại trong thế nào, có thể mang ta đi qua nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, ngươi theo ta đến. Stephanie nhiệt tình kéo lấy Tiêu Dật tay, hướng về phòng bếp đi cửa sau đi. Hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ khoảnh khắc, hai người cư nhiên đều cảm thấy vô cùng tự nhiên. Tựa như là đang tại thế giới thứ hai, Stephanie làm là mẫu thân khiêng con trai mình An Thua tay thời điểm như vậy thân thiết, tự nhiên. Căn này phòng bếp tại lầu 2, có chừng 30 mấy bình phương, tổng cộng có trước sau 2 cái cửa. Cửa sau, có thể trực tiếp thông đến lầu 1 mặt sau hậu viện bên trong. Biệt thự hậu viện cũng khá lớn, 4 phía bao vây có cao lớn tường vây, sân còn trồng một chút cây ăn quả cùng rau xanh. Hai đầu người làm vườn trang điểm zombie cùng một đầu mặt lấy tay trang zombie chính tại hậu viện từng mảnh rừng cây bên trong chẳng có mục đích dạo chơi. Cái hậu viện này cùng tiền viện là ngăn cách, zombie bùng nổ thời điểm hậu viện bên trong không có người nào. Theo quan sát của ta, hậu viện tổng cộng chỉ có lục đầu zombie, bởi vì zombie bùng nổ thời điểm hậu viện là đóng lại, cho nên cái khác zombie cũng tiến không đến hậu viện. Stefani chỉ lấy sân bên trong một khối đất trồng rau cùng mấy viên cây ăn quả nói, cái nhà này bên trong có ngũ khỏa cây táo cùng tam khỏa quả lê cây, cây thượng quả táo cùng quả lê cũng đã gần muốn thành chín, chờ chúng ta đồ ăn sau khi ăn xong, cũng có thể đi bên kia hái hoa quả ăn. Còn có, mảnh kia đất trồng rau người làm vườn trồng một chút cải trắng, rau xà lách, khoai tây cùng cà rốt, lúc này vậy cũng có thể ăn. Những thức ăn này cũng đủ hai chúng ta nhân ăn thượng hơn nửa tháng. Cái phát hiện mới này làm Tiêu Dật trong lòng càng là cao hứng. Dựa theo Stefani nói, chỉ cần diệt trừ rơi kia lục đầu zombie, hậu viện này liền có thể trở thành bọn hắn tư hữu an toàn lãnh địa. Bọn hắn không chỉ có thể tại trong sân hái hoa quả cùng rau dưa ăn, hơn nữa hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tại trong sân lại trồng lên một chút cái khác rau dưa, có thủy có điện, lại tăng thêm còn có một cái hậu hoa viên, nơi này tuyệt đối là tận thế thiên đường. Tiêu Dật đối với Stefani cùng chỗ này tân chỗ tránh nạn càng trở lên hài lòng lên. Bất quá kia vài đầu zombie chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi bọn hắn nói. Stefani theo bên cạnh cầm lấy một phen thái đao, cắn chặt răng trắng lòng tin 10 phần nói, phía trước chỉ có ta một người thời điểm ta không dám đi ra ngoài, hiện tại chúng ta có hai người rồi, ta nghĩ chúng ta có thể đi liều một phát. Bất quá lý do an toàn chúng ta hẳn là vào ngày mai vào lúc giữa trưa lại đi ra. Stefani lời còn chưa nói hết, Tiêu Dật liền xách lấy mạch đao xoay người sau khi mở ra môn, sắc mặt thông dong nói, yên tâm, hậu viện vài đầu zombie giao cho ta, giết zombie cùng tìm đồ ăn sự tình về sau giao cho ta thì tốt. Cửa sau nhẹ nhàng quang bên trên, Stefani, Tây Ma xuyên qua cửa sổ, khẩn trương nhìn Tiêu Dật xách lấy mạch đao bước nhanh chạy hướng hậu viện rừng cây nhỏ bóng lưng, lo lắng bên trong mang lấy một tia nhàn nhạt sùng bái. Tại đây dạng tận thế, bất kỳ cái gì nữ nhân đều khát vọng có một cái cường đại nam nhân bảo hộ chính mình, mà trước mắt cái làm nàng này cảm giác vô cùng muốn thân cận nam nhân, cho nàng đậm đặc cảm giác an toàn. Nghĩ đến về sau có thể cùng như vậy nam nhân cô nam quả nữ sinh hoạt tại nơi này, Stefani tràn đầy thân thiết khuôn mặt, giàu dạt lên đậm đặc hạnh phúc sắc, kiều mị khuôn mặt di động lên một tầng đỏ ửng. Stefani nói cũng không sai, chỗ này hậu viện bên trong xác thực có lục đầu zombie, trừ bỏ vừa rồi Tiêu Dật xuyên qua thủy tinh nhìn đến tam đầu ở ngoài, còn có tam đầu zombie chính quỷ dị giấu ở một chỗ âm lãnh ẩm ướt núi giả sơn động bên trong. Này lục đầu zombie đều là thực ngốc yếu ớt bình thường zombie, Tiêu Dật trong tay mạch đao, lại là chém sắc như chém bùn lợi nhận, chỉ là trong phiến khắc, lục đầu zombie cũng đã thân thủ chia lìa ngã xuống trên mặt đất. Giải quyết xong zombie, Tiêu Dật quay đầu nhìn một cái Stefani chỗ cửa sổ, rồi sau đó nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là buổi chiều 3 điểm nhiều chung, thái dương tây nghiêng, không được bao lâu, hẳn là liền muốn xuống núi rồi. Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí độ ấm chính đang chậm rãi giảm xuống, một khi mặt trời xuống núi, trấn nhỏ zombie liền lại sẽ sống nhảy lên, thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn phải trước khi mặt trời lặn, mau chóng đuổi tới biệt thự của mình, cũng không có làm nhiều do dự, Tiêu Dật linh hoạt bò bên trên một viên tới gần tường vây cây táo, dựa thế nhảy đến tường vây bên trên, rồi sau đó biến mất ở tại Stefani, Tây Ma tầm mắt bên trong, hắn còn không có khả năng trở về, nhìn Tiêu Dật bóng lưng biến mất, Stefani cắn chặt mê người hồng môi, bất an vặn vẹo lấy thân hình, một người bị nhốt tại đây dạng một cái mật đóng không gian, bốn phía cũng đều là khủng bố zombie, tuy rằng nửa tháng này thức ăn nước uống không lo, nhưng một người tránh ở tứ trong hoàn cảnh này tị nạn tịch mịch cùng mê mang, làm nàng sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều tại giày vò bên trong vượt qua. Đối với Stefani tới nói, nàng hiện tại tối e ngại, chẳng phải là đói khát cùng tử vong, mà là tịch mịch cùng nhìn không tới hy vọng mê mang. Nàng thậm chí từng có nhiều lần muốn chết đi xúc động, là Tiêu Dật xuất hiện, làm nàng một lần nữa dấy lên muốn sống dục vọng. Chỉ cần hắn có thể trở về bồi tiếp ta, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, nhân từ Thượng Đế, ta cầu ngài nhất định phải để cho hắn bình an trở về. Stefani trịnh trọng quỳ trên đất, nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạt Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.